Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921. Tại Hiên Viên Các, quá nhiều người chỉ nghe Diêm La Vương tên, không thấy Diêm La Vương người. Có thể hắn sự tích, lại là nghe nhiều nên thuộc, làm người rung động. Hiên Viên Các bên trong, người nào người không biết Diêm La Vương. 11 giờ trưa, khoảng cách Diêm La Vương cùng Âu Dương Tĩnh Thiên ở giữa quyết chiến đã còn lại sau cùng 1 giờ. Quyết chiến song phương nhân vật chính đều còn không có hiện thân. Bất quá, Âu Dương Tĩnh Thiên sớm liền tại Hiên Viên Các bên trong, một thân trường bào màu tím, mày kiếm lạnh nhất lên, trong ống tay, càng là có dấu tuyệt sát lợi khí, tru thần tiễn. Cái cuối cùng giờ, Âu Dương Tĩnh Thiên thật sâu hít một hơi, mắt lộ ra thâm thúy lạnh lẽo, một giờ sau, ta sẽ làm cho cả Hiên Viên Các người đều tận mắt chứng kiến một cái gọi là truyền kỳ vẫn lạc. Hừ, ta hiện tại đột nhiên lo lắng. Cái kia Diêm La Vương có thể hay không bởi vì bên ngoài trận thế kia quá lớn, thua không nổi không dám tới. Bộ Hành Kiệt híp mắt cười ra tiếng. Chiến thư là Diêm La Vương phát ra, hắn như không xuất hiện, nhất định làm trò hề cho thiên hạ. Quan Cáo Bại mở miệng nói ra, thần sắc bôi qua một tia nghiêm trọng, ta ngược lại thật ra lo lắng một điểm là. Người đeo mặt nạ bằng vàng. Vừa nói xong, còn lại mấy người đồng tử cũng không khỏi đến chấn động. Mấy ngày trước đó, Hoa Sơn Kim Diện Đại Hiệp, đại náo Hiên Viên Các. Trận chiến ngày hôm nay, Kim Diện Đại Hiệp, có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Mấy người ánh mắt đều nhìn về Âu Dương Tĩnh Thiên. Người đeo mặt nạ bằng vàng. Âu Dương Tĩnh Thiên bưng lên bên cạnh thân chén trà, nhấm nháp một miệng, chợt chậm chậm đất mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có đảm lượng đi ra, dám xông vào ta Hiên Viên Các, một khi hiện thân. Sẽ làm tru sát. Sát khí đằng đằng. Âu Dương Tĩnh Thiên nhìn một chút thời gian, hắn đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ đợi giữa trưa 12 điểm đến. Mạn Đà La công ty tổng bộ. La Phong cùng Thiết Diện Phán quan hẹn gặp tại nơi này xuất phát. Bây giờ đã là 11 giờ 20 phút. La Phong đi vào Mạn Đà La công ty tổng bộ lầu 1, cũng không có đi lên, mà chính là cho phán quan gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Lão đại. Thanh âm kích động phấn chấn. Gần như là dùng đến trống to. La Phong thân thể đột nhiên chấn động, bá đất quay đầu lại. Một bộ đỏ như máu áo dài, một đôi gần như yêu dị đồng tử, một đạo thon dài thân thể, một trương đủ để khiến vô số nữ tử đều đố kỵ khuôn mặt, mái tóc màu tím, giống như chạy theo tràn đầy bên trong đi tới nhân vật. Tấm này tuổi trẻ yêu dị gương mặt, giờ phút này hai con ngươi hiện ra lệ quang, bờ môi run rẩy nhìn lấy La Phong. Lão đại! Lại là một tiếng, gần như là dùng hết lực khí toàn thân. Đồng thời, đạo này yêu dị bóng người, bỗng nhiên đứng thẳng, giống như trong sa mạc Bạch Dương, gió thổi không ngã, ngật lập thiên địa, chuyên chú tới cực điểm, tay trái giáng phía dưới, cánh tay phải nâng lên. Một cái trang nghiêm cực hạn quân lễ. La Phong thân thể cũng không khỏi đến rung động mấy phần, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn trước mắt lấy hồng y thanh niên yêu dị, một lát, kích động nhanh chân cưỡi trên. Rung động thanh âm mở miệng, huyết ma. Kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Địa ngục chiến đội, xếp hạng thứ 6. Ngày đó từ biệt, địa ngục chiến đội các huynh đệ bởi vì lão đại Diêm La Vương rời đi mà đường ai nấy đi. Đến trước hôm nay, địa ngục chiến đội 8 người, bên trong 6 người, La Phong đều đã gặp, duy chỉ có huyết ma, không có ai biết hắn tung tích. Hôm nay, La Phong không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tình huống dưới, huyết ma vậy mà đột nhiên xuất hiện. Đây đối với La Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỷ. Còn có cái gì so huynh đệ trùng phùng càng thêm làm cho người vui sướng? Huyết ma. La Phong cười lớn cùng huyết ma nặng nề mà ông ấp tại cùng một chỗ. Ha ha. Lúc này, huyết ma sau lưng vang lên một trận tiếng cười to âm, đại danh đỉnh đỉnh, kinh thiên động địa, tiếu huyết ma. Làm sao hiện tại một bộ khóc nhè tiểu hoa miêu bộ dáng a? Thiết Diện chế nhạo cười ha hả. Huyết ma ngẩng đầu, một lau nước mắt, trong mắt trừng lấy La Phong, ta cũng không tin ngươi khi đó gặp đến lão đại thời điểm, có thế có bao nhiêu bình tĩnh. Đó là đương nhiên. Thiết Diện ngạo nghễ ngẩng đầu, ta lúc đó trong tay cầm một cái thịt dê nướng, nhìn đến lão đại về sau, ta không chút hoang mang đất ăn thịt dê nướng về sau, mới đi theo lão đại lên tiếng chào hỏi. La Phong cùng phán quan đồng thời hướng về Thiết Diện giơ ngón tay giữa lên. Hết thảy đều không nói bên trong. Lão đại, ta nghe nói ngươi muốn cùng người nhà họ Âu Dương quyết chiến, ta ta liền lập tức chạy đến. Huyết ma rung động thanh âm mở miệng, nắm thật chặt quyền đầu, lúc trước sổ sách, là sát tỷ thù, Đoạn Thiên Nhai phía trên bị làm vũ khí sử dụng hận, chúng ta cũng là thời điểm muốn báo. La Phong ánh mắt nhìn về phía phán quan mở miệng, huyết ma là buổi sáng hôm nay đến, ta đã đem sự tình đều nói cho hắn biết. La Phong chậm rãi gật đầu. Hô! Lúc này, đầu đường một chỗ chỗ rẽ, một cỗ màu đen Land Rover chạy vội phi nhanh mà ra. Xe tải La Phong mấy người bên cạnh thắng gấp dừng lại. Huynh đệ bốn người ánh mắt đồng thời trông đi qua. Cửa xe mở ra, một đạo khôi ngô thân thể xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bốn người đồng thời trợn mắt hốc mồm. Ha ha! Ta quả nhiên không có tới trễ a. Thanh âm thô kệch to rõ, dáng người khôi ngô to lớn. Phiên Vân Phúc Vũ cùng báo ảnh. Lão đại! Tam ca, tứ ca! Lão Lục, không nghĩ tới ta tới đi. Báo ảnh cười ha ha nhanh chân ngẩng đầu đi tới, ánh mắt hừng hực mà nhìn xem La Phong, rung động thanh âm mở miệng. Lần này, ta không chỉ là chính mình đến, hơn nữa còn mang một chi trang bị tinh lương lính đánh thuê. Bọn họ đều bí mật chui vào Hàng Châu cảnh nội. Báo ảnh đôi mắt toát ra một đạo hừng hực vẻ điên cuồng, cần phải dùng được bọn họ lời nói, tùy thời đến một trận huyết chiến. Báo ảnh ma quyền sát chưởng. Hắn một mực tại khu vực Trung Đông phát triển chính mình thế lực, chờ đợi một ngày này, đã thật lâu. La Phong quyết chiến Âu Dương Tĩnh Thiên, mang ý nghĩa, địa ngục chiến đội cùng Hiên Viên Các ở giữa ân oán, là thời điểm muốn làm một cái đoạn. Lão đại, ta cũng mang một số người tới, hiện tại đã chia thành top nhỏ, bất quá, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ nghe theo lão đại một mình ngươi mệnh lệnh. Huyết ma trầm giọng mở miệng, ánh mắt hừng hực, chiến ý dâng trào, những người này, là lúc trước một chút bởi vì lão đại rời đi mà đi theo rời đi Hiên Viên Các người, ta đem bọn hắn một lần nữa tụ hợp lại, tùy thời chuẩn bị nhất chiến, đòi lại năm đó công đạo. Hoàng Tuyền Bang đã chuẩn bị tốt, liều chết nhất chiến. Thiết diện rung động thanh âm mở ra miệng. Phán quan ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, hai ngày này, ta đã đem mạng Đà La tổng bộ tất cả lực lượng tinh nhuệ, đều triệu tập đến Hàng Châu. Địa ngục huynh đệ, đều chuẩn bị tốt. Địa ngục chiến đội Bát Đại Hạch Tâm, Trường Ngọc La Sát mất tích, Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ đi theo Nhất Phong đạo trưởng tiến vào đạo thiên giáo tu hành. Còn lại 5 người, giờ phút này đều tụ tập cùng nhau. Một kiếm hiên viên Diệu Thần Châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Ngân câu thiết bút điểm phán quan, bộ bộ sinh liên hàng thiết diện. Phiên Vân Phúc Vũ cùng báo ảnh, kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Thiên lý hàng băng ngưng lãnh phong, thuấn tức vạn biến hắc vô thường. Địa ngục tụ, mưa gió tuôn ra. 5 người đứng chung một chỗ. Cánh tay duỗi lên, tay cầm quyền đầu. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mà xuống, gánh vác mặt trời gay gắt, chiến ý sôi sục. Ánh mắt tụ tập tại cùng một chỗ, mang theo vĩnh viễn kiệt ngao bất thuần cuồng vọng. Hiên Viên Các, tới đi. Làm càng nhất chiến, thì làm cho tất cả mọi người nhìn xem địa ngục chiến đội thực lực. Địa ngục chiến đội huynh đệ 5 người, lên xe xuất phát. Huynh đệ đồng tâm, sắc bén đoạn vàng. Theo giờ khắc này bắt đầu, không ai có thể ngăn trở chống đỡ được bọn họ tiến lên tốc độ, bọn họ muốn đòi lại vốn nên một cái công đạo, chỉ cái này thôi, dù là cái này, công đạo, hội làm bọn hắn máu chảy thành sông. Chẳng sợ hãi. Lao tới chiến trường. Giữa trưa 11 giờ 50 phút trưa. Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ, biển người mãnh liệt, trung ương đài khiêu chiến ngay phía trước không nhiều bài vị đưa, là lưu cho Hiên Viên Các cao tầng, giờ này khắc này, bộ hành kiệt đám người đã an vị, phía sau bọn họ. Quân lão cũng mang theo mấy người ngồi xuống, lấy quân lão tại Hiên Viên Các địa vị, cho dù sớm đã rời đi Hiên Viên Các, có thể cho dù là bộ hành kiệt, cũng phải đối quân lão cung cung kính kính. Trong đám người, Thiên Y Lam người một nhà cũng đến. Người còn thật nhiều. Thiên Ngạn ánh mắt đảo qua, cảm khái vạn phần, vẫn là Diêm La Vương lực thu hút đủ cường đại a, một tờ chiến thư, ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà dẫn đến nhiều như vậy người đến đây quan chiến. Ta hy vọng La Phong có thể thắng. Vạn Du mở miệng. Thiên Y Lam thì là ngắm nhìn đài khiêu chiến phương hướng. Thời gian từng giây từng phút đất trôi qua. 11 giờ 55 phút. Sưu. Sưu. Sưu. Một bộ áo tím đột ngột ở giữa thi triển khinh công thân pháp từ bên trong lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt liền đứng tại chọn chính giữa sàn chiến đấu. Bá bá bá. Chỉ một thoáng hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Âu Dương Tĩnh Thiên. Từng tia ánh mắt nóng bỏng lên, nhìn chằm chằm đài khiêu chiến phía trên cái này một bóng người. Hiên viên bảng đứng đầu bảng, riêng là cái này mánh lới, đã là vầng sáng lóa mắt. Thẳng tắp thân thể ngạo nghễ dựng ở đài khiêu chiến phía trên, nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, Âu Dương Tĩnh Thiên lạnh nhạt cười khẽ, nhẹ đất chắp tay, đa tạ các vị hôm nay đến đây cổ động. Nói tốt giống hắn thắng bình tĩnh giống như. Lão Thiên cái thứ nhất biểu thị không phục. Không hề nghi ngờ, nàng mới là Diêm La Vương não tàn phan. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt rơi vào Quân lão trên thân, ngơ ngác, chợt mỉm cười, Quân lão cũng tới, làm sao không nói trước một tiếng, đêm đó bối đi phi trường đón ngươi. Quân lão cười ha ha, ta là chống đỡ Diêm La Vương. Vừa nói xong, không ít người đều trực tiếp ngốc trệ, có chút mắt trợn tròn. Cỡ nào ngay thẳng thẳng thắng lão nhân gia a. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt không thay đổi, ngược lại cười một tiếng, Diêm La Vương là Quân lão đã từng bộ hạ, Quân lão chống đỡ Diêm La Vương, vãn bối tự nhiên lý giải, bất quá, vãn bối cũng sẽ không bởi vì Quân lão quan hệ, mà đối Diêm La Vương thủ hạ lưu tình. Mở miệng chính là cường đại tự tin. Càng có ẩn ẩn đối Quân lão khiêu khích. Quân lão khuôn mặt thủy chung mang theo ý cười, không sao, ta cũng nói cho Tiểu Phong, ta quan hệ với ngươi không tính quen. Sâu sắc bên ngoài chi ý, Diêm La Vương cũng không hồi thủ hạ lưu tình. Mọi người chung quanh không khỏi lòng sinh ẩn ẩn phấn chấn. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Diêm La Vương cùng Âu Dương Tĩnh Thiên quyết đấu còn chưa bắt đầu, Âu Dương Tĩnh Thiên vậy mà cùng Quân lão trước tiên đùa nghịch lên miệng pháo, bất quá, gừng càng già càng cay, Âu Dương Tĩnh Thiên hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt ẩn ẩn biến ảo một chút, nhìn một chút thời gian, chợt cười lạnh liếc nhìn cửa phương hướng, hiện tại đã là 11 giờ 58 phút, Diêm La Vương cũng không biết còn dám hay không xuất hiện đây. Nơi này phong cũng không phải lớn như vậy, khó trách ngươi nói chuyện cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Lúc này, một đạo mang theo nồng đậm khiêu khích mùi vị thanh âm từ bên ngoài vang lên. Bá bá bá. Cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Diêm La Vương. Hiên viên các bên trong, quá nhiều người muốn tận mắt nhìn một chút Diêm La Vương, cái này đã từng danh chấn hiên viên các truyền kỳ, hắn chân thực diện mạo. Ngoài cửa, mấy bóng người chậm rãi cất bước mà vào. Cầm đầu Diêm La Vương. Áo trắng lãnh mâu, anh tuấn bất phàm, giơ tay nhấc chân, khí tức tự nhiên, đôi mắt nhìn ngang phía trước, giống như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến chọn chính giữa sàn chiến đấu Âu Dương Tĩnh Thiên. Hắn bên cạnh thân, bốn tên huynh đệ, từng cái khí vũ hiên ngang, kiệt ngao bất thuần, vênh váo hung hăng, đôi mắt đồng thời tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tĩnh Thiên, riêng là Thiết Diện. Hắn nhưng là thua ở Âu Dương Tĩnh Thiên trong tay, vừa mới tiến vào trước đó câu nói kia, chính là Thiết Diện nói tới. Mọi người nhao nhao tránh ra một lối tới. Diêm La Vương. Ta Thiên, hắn đã vậy còn quá tuổi trẻ. Quá khó có thể tin, ta vẫn cho là Diêm La Vương là cái lão đầu, dầu gì cũng cần phải là tuổi tác cùng Âu Dương Tĩnh Thiên tương tự đi, nhưng bây giờ nhìn qua, mẹ nó mới là chừng 20 thanh niên. Nói như vậy, hắn năm đó ở hiên viên các thành danh thời điểm, mới mười mấy tuổi a. Ta mười mấy tuổi thời điểm còn tại khổ bức đất viết đâu, người so với người làm người ta tức chết a. Bên cạnh hắn mấy vị này, chắc hẳn thì là địa ngục chiến đội còn lại mấy người, chật chật, vậy mà đều còn trẻ như vậy. Nguyên lai địa ngục chiến đội, lại là từ như thế một đám tuổi trẻ gia hỏa tạo thành, nhưng bọn hắn năm đó chiến tích, hạng gì nghịch thiên. Sợ hãi thán phục liên tục, chấn động vô cùng. Diêm La Vương chân thực diện mạo, lần thứ nhất công khai biểu diễn. Hiện ra không ít người ánh mắt. Dù sao, trong bọn họ đại đa số người, tuổi tác đều tại Diêm La Vương phía trên, cái này nhớ tới, cũng không khỏi đến lòng chua xót, chính mình cái này mấy chục năm đều sống đến chó trong bụng đi. Khoảng cách đài khiêu chiến không đủ 5 mét thời điểm, bỗng nhiên, La Phong bóng người nhất động. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ là cảm giác bóng người trước mắt nhoáng một cái. Nguyên bản còn đang chậm rãi dạo bước mà đến Diêm La Vương, lại nhưng đã xuất hiện trên lôi đài. Một trận xôn xao tiếng thán phục âm nhất thời vang lên. Tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả La Phong bóng người quỷ tích đều không có bắt được. Quá nhanh. Vốn là nhìn đến hắn còn trẻ như vậy còn có chút hoài nghi, thân pháp này, thật thần kỳ à. Ta càng ngày càng chờ mong trận này quyết đấu. Vốn là ta cho là đệ nhất truyền kỳ Diêm La Vương, hiện tại xem ra. Cái này căn bản không thể xem như đệ nhất truyền kỳ, Diêm La Vương sự tích, chỉ là một cái truyền kỳ bắt đầu, hắn là một đời thiên kiêu. Mẹ nó, đến cùng là ai đem chính mình thổi phồng đến mức tốt như vậy? La Phong cũng nhìn không được xoay mặt liếc qua đi, thanh âm này có chút quen tai, làm La Phong ánh mắt nhìn đi qua về sau, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Bên kia mấy tên kia, thực sự quá dễ thấy, không, là quá chướng mắt. Bình quân thân thể cao 1m957 huynh đệ. Hồ Lô Hoa. Không, là Độc Nam Miêu Trại 7 huynh đệ. Tống Gia Thất Kiệt. Hết thảy đều là hạ phẩm, chỉ có 7 huynh đệ. Bọn họ làm sao đến Hàng Châu? Còn trà trộn vào Hiên Viên các phân bộ. Mà lại, La Phong cũng chú ý tới, 7 huynh đệ trước mặt, Tống Đại Huỳnh đồng thời cũng tại. Nàng cũng tới quan chiến. Lại là Đạo Thiên Giáo Nguyệt Ảnh Huyễn Trần. Lúc này, Âu Dương Tĩnh Thiên thanh âm chậm rãi vang lên, ánh mắt sắc bén như đao mà nhìn chằm chằm vào La Phong, không biết Đạo Thiên Giáo vị đạo trưởng kia, thu ngươi làm đồ. Bất quá. Cái này cũng không trọng yếu. Âu Dương Tĩnh Thiên tựa hồ căn bản không cần La Phong trả lời, vỗ vỗ tay. Một đạo áo đen bóng người nhẹ nhàng chậm chạp cất bước đi bên trên khiêu chiến đài. Hai tay dâng một trương viết chữ bằng máu giấy. Diêm La Vương. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt sắc bén, thanh âm hùng hổ dọa người, mang theo nồng đậm khiêu khích khí tức. Ngươi, có dám ký giấy sinh tử? Giấy sinh tử. Đài khiêu chiến biến sinh tử đài, sinh tử có cướp, một quyết sinh tử, người khác không được can thiệp. Một khi ký giấy sinh tử, chính là không chết không thôi cục diện. Cho dù là sớm đã có tiếng gió truyền ra Âu Dương Tĩnh Thiên muốn trong trận chiến này diệt sát Diêm La Vương, có thể giờ phút này theo Âu Dương Tĩnh Thiên miệng nói ra sinh tử hình dáng ba chữ lúc, dưới đại yên nguyên không khỏi đến vang lên một mảnh xôn xao. Một quyết sinh tử. Ai sống ai chết. Đồng Thánh Thương Vương mắt lộ ra điên cuồng, giết hắn đi. Xem ra, thiết diện tại bờ sông đều Đồng Thánh Thương Vương một trận đánh tơi bời, đem gia hỏa này kích thích không nhẹ. Âu Dương gia, quả nhiên muốn nhân cơ hội này động thủ sao? Quân lão ánh mắt chậm rãi híp, như La Phong gặp nguy hiểm, ngươi, nhớ lấy muốn xuất thủ. Bất luận như thế nào, ta sẽ không trơ mắt nhìn ta bộ hạ chết ở trước mặt ta. Sau cùng câu nói này, quân lão là đối giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh hắn một tên nam tử mở miệng. Nam tử hai mắt cấm đoán, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã đáp ứng ngươi điều kiện, thì nhất định sẽ bảo toàn kẻ này an toàn. Quân lão gật gật đầu. Đài khiêu chiến phía trên, La Phong thần sắc bình tĩnh, ký giấy sinh tử, cái này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Một tờ giấy sinh tử, một bước sinh tử đài. Sinh tử không hối hận. Duy có một trận chiến. La Phong dứt khoát ký giấy sinh tử, ánh mắt rơi vào Âu Dương Tĩnh Thiên trên thân. Âu Dương Tĩnh Thiên cất giọng cười to, tiếp nhận áo đen bóng người đưa tới giấy sinh tử, trong nháy mắt vù vù đất ký tên hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên càng khẩn trương lên, dần dần an tĩnh, ánh mắt đều tập trung ở sinh tử đài phía trên hai người. Hiên Viên đứng đầu bảng. Đó là đã từng, ta không tại thời điểm. Âu Dương Tĩnh Thiên tử trang phóng xuất ra càng khí tức cường đại, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, giống như ở trên cao nhìn xuống, hiện tại, ta trở về, mà ngươi, cũng nên thuận theo đại thế, từ đó biến mất. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Âu Dương thế gia người, đều là tự tin một cách mù quáng như vậy sao? Ngươi cho rằng đánh bại Nhất Phong đạo trưởng, liền có thể không ai bì nổi. Âu Dương Tĩnh Thiên cười lạnh, chỉ có thể nói ngươi quá mức vô tri. Ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút mang thiên giáo rùa đen rút đầu thuật. La Phong mở miệng. Dưới đài thiết diện trong nháy mắt dây hiểu, cười ha ha, tái sinh thuật, nói thông tục điểm, thật đúng là rùa đen rút đầu thuật a. Hừ. Sinh tử đài phía trên, tử sắc áo dài đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang phóng tới La Phong, như trong một ý niệm chấn nhiếp linh hồn. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, mục đích quan nhìn chằm chằm sinh tử đài. Chiến đấu bắt đầu. Đỉnh phong quyết đấu. Ngay từ đầu liền thể hiện ra lực lượng cường đại, cái kia một đạo thiểm điện, tại chỗ cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng không có nắm chắc có thể né qua. Âu Dương Tĩnh Thiên, thật tốt mạnh. Thiên Ngạn khuôn mặt biến đổi, hít một hơi lãnh khí. Thiên Y Lam ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua sinh tử đài. Hô! Theo mọi người, Âu Dương Tĩnh Thiên dường như trực tiếp xuyên thấu La Phong thân thể. Có thể trừ tiếng gió, mọi người lại không có nghe thấy còn lại bất luận cái gì dị hưởng. Là tàn ảnh. Cơ hồ trong chớp mắt rất nhiều người liền kịp phản ứng, ánh mắt đồng dạng toát ra kinh hãi nhìn qua đã xuất hiện tại sinh tử đài mặt khác một bên La Phong. Âu Dương Tĩnh Thiên tốc độ cực nhanh, có thể La Phong phản ứng tốc độ lại càng nhanh. Tránh né trong nháy mắt chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mấy tháng này, La Phong cũng là tiến bộ thần tốc. Thiên Ngạn thoáng yên tâm. Quân lão ánh mắt cũng là toát ra quang mang, thầm nắm phía dưới quyền đầu, tìm long ẩn núp, là vì một ngày kia, càng tăng mạnh hơn thế đất một bước trùng thiên. Oanh! Sinh tử đài phía trên, Âu Dương Tĩnh Thiên nhất kích không trúng, lại không có dừng lại chính mình tiến công tiết tấu. Một chiêu giải quyết Diêm La Vương, Âu Dương Tĩnh Thiên chưa bao giờ nghĩ tới. Cước bộ đạp một cái, nhanh như lưu quang. Sưu! Sưu! Sưu! Một sát na này ở giữa, toàn bộ sinh tử đài phía trên giường như phủ đầy La Phong cùng Âu Dương Tĩnh Thiên bóng người, áo tím áo trắng, giao thoa chiếu rọi, trong khoảnh khắc làm cho người nhìn hoa cả mắt, khó phân biệt chân thân. Quá nhanh đi! Hai cái đều là siêu cấp cường giả. Loại tầng thứ này quyết đấu, ta chưa bao giờ thấy qua, hôm nay không uổng công chuyến này à. Nghĩ không ra bọn họ vậy mà vừa lên đến thì toàn lực ứng phó, ta còn tưởng rằng là trước thăm dò đây. Từng cái thấp giọng nghị luận, đôi mắt tràn ngập kích động, phấn chấn. Bọn họ chưa từng gặp qua cường đại như vậy quyết đấu. Ngừng thở. Hai người bọn họ, người nào chiếm thượng phong? Quân lão trầm giọng mở ra miệng, bên cạnh hắn, nam tử thần bí kia giờ phút này đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào sinh tử đài, mang thiên giáo chủ Âu Dương Vô Cực quan môn đệ tử, một đời thiên kiêu Âu Dương Tĩnh Thiên, quả nhiên không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chừng 40 tuổi, không ngờ nắm giữ cửu đỉnh trung kỳ lực lượng, kẻ này như trưởng thành tiếp, có thể xưng đáng sợ. Lời nói rơi thôi, quân lão thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hắn vô cùng rõ ràng bên cạnh tên nam tử này thân phận. Nếu không phải một lần cơ duyên xảo hợp, chính mình căn bản không có khả năng cùng tên nam tử này kéo chút giao tình, chớ nói chi là, hao phí to lớn đại giới, mời hắn đến bảo toàn La Phong an toàn. Từ trước mắt đến xem, Âu Dương Tĩnh Thiên một mực chiếm cứ lấy tràn diện phía trên chủ động, đây là không thể nghi ngờ. Nam tử nhạc âm thanh mở miệng, bởi vì hắn đối thủ từ vừa mới bắt đầu, liền đang tránh né, lão phu vẫn còn nhìn không ra hắn thực lực, ở đâu cấp độ. Quân lão ánh mắt lo lắng, Tiểu Phong có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi yên tâm đi. Nam tử lạnh nhạt mở miệng, trừ phi Âu Dương Vô Cực tự mình xuất thủ, nếu không, không ai có thể tại ta Yến Quy Lai trước mặt, giết chết La Phong. Giờ này khắc này, nếu có giới võ giả người nghe thấy nam tử một câu nói kia, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Nhất kiếm Tây Khứ, Nam Yến Quy Lai. Kiếm thần, Yến Quy Lai. Giới võ giả một tên chánh thức lóa mắt vô cùng truyền kỳ. Thánh bản thứ 5. Cái bài danh này ý vị như thế nào? Thiên hạ hôm nay, trừ Tam giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất ma đầu mặt nguyên vụ bên ngoài, Yến Quy Lai, liền là công nhận chí cường giả. Không có ai biết Yến Quy Lai lai lịch, hắn độc lai độc vãng, không môn không phái, có thể không ai dám trêu chọc. Càng thêm không có ai biết, quân lão vậy mà mời đến truyền kỳ nhân vật Yến Quy Lai, vì La Phong hộ tống. Cũng khó trách Yến Quy Lai tự tin tại chỗ không người có thể giết La Phong. Trừ Tam giáo giáo chủ cùng thiên hạ đệ nhất ma đầu mặt nguyên vụ, hắn Yến Quy Lai chưa từng kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Quân lão hít sâu một hơi, tiếp tục xem sinh tử đài phía trên. Yến Quy Lai ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Thiên, thấp giọng khẽ nói, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có thể đem tái sinh thuật, tu luyện tới cái nào cảnh giới. Đến mức La Phong, trước mắt mà nói, Yến Quy Lai tự nhiên là không coi trọng. Đến một lần La Phong chỉ là trú kiếm phong nhất chiến tại giới võ giả bên trong danh tiếng lên cao, nhưng đối với Yến Quy Lai mà nói, cái kia chiến tích, không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, Yến Quy Lai rõ ràng Âu Dương Tĩnh Thiên thân phận, Âu Dương Vô Cực quan môn đệ tử, những năm này một mực điều thấp không ra, bây giờ cường thế trở về, tất yếu người mang không ít ác chủ bài. Hô! Sinh tử đài phía trên, Âu Dương Tĩnh Thiên bóng người dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lấy La Phong, nhìn không ra, ngươi vậy mà đem đạo thiên giáo nguyệt ảnh huyễn trần thân pháp, tu luyện tới như thế lô hỏa thuần thanh tình trạng. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, có điều, vừa vặn kết thúc. Chỉ là làm nóng người. Làm nóng người kết thúc. Tại chỗ không ít người đồng tử trong nháy mắt đại chấn, ánh mắt bí mật mang theo khó có thể tin nhìn qua sinh tử đài phương hướng. Vừa mới loại cấp bậc kia thế công, vậy mà, chỉ là làm nóng người. Ta còn tưởng rằng là toàn lực ứng phó đâu, nhìn tới vẫn là ta sai. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, có thể ta cảm giác là vừa mới chiến đấu là Âu Dương Tĩnh Thiên chiếm thượng phong, nếu như Âu Dương Tĩnh Thiên vừa mới chỉ là làm nóng người lời nói, chật chật, cái này Diêm La Vương chỉ sợ muốn lâm gậy, nắm hương. Sinh tử đài phía trên, La Phong đôi mắt như đao, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều quá. Âu Dương Tĩnh Thiên cười lạnh, ta vốn còn muốn cho thêm ngươi mấy ngụm thở dốc cơ hội, hiện tại xem ra, không cần như thế. Ngươi nói ít vài câu sẽ chết sao? Dưới đài, Thiết Diện âm thanh vang lên. Tứ ca, ngươi khoan hãy nói, người ta có thể là vừa vặn ký giấy sinh tử, vạn nhất thiếu nói vài lời. Chết thật đâu? Huyết ma chững chạc đàng hoàng, đến lúc đó Âu Dương Thế Gia chẳng phải là muốn trách ngươi. Mẹ nó, cái này cũng có thể người giả bị đụng. Thiết Diện một mặt im lặng, quá mẹ hắn vô sỉ. Hai người kẻ xướng người họa, nói tốt giống Âu Dương Tĩnh Thiên chết thật giống như. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt âm trầm như nước, mắt lạnh đảo qua dưới đài Thiết Diện mấy người, bại tướng dưới tay, cũng dám nhảy nhóc ồn ào. Thiết Diện không chút nào yếu thế, ngươi chẳng phải ỷ vào so ta sống lâu 20 năm, phách lối cái gì? Thiết Diện, ngươi nói như vậy thì không đúng. La Phong quát lớn Thiết Diện, người ta phách lối thế nhưng là có tư bản, dù sao. Đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc a. Lão đại. Phán quan nhịn không được nhắc nhở, nghe nói Âu Dương Tĩnh Thiên có cái song bào thai đệ đệ. La Phong. Tốt a. Thua với ngươi. La Phong đồng học biểu thị phục. Ha ha. Lúc này, Tống gia bảy cái hồ lô huynh đệ bên kia, Tống Bàn nhịn không được cười ha hả, thật không hổ là sư phụ ta, lúc này cũng dám chế giễu cái kia tiếng gió, mảy may, không lúng cuốn a. Tống Đại Huỳnh khóe miệng giật một cái, ngươi nói là. Chuyện trò vui vẻ đi. Đều như thế. Câu trả lời này đến kiên quyết như thế, Tống Đại Huỳnh cũng là không lời nói. Sinh tử đài phía trên, sát khí tràn ngập trải rộng. Âu Dương Tĩnh Thiên rốt cục không cách nào lại nhẫn, trố mắt muốn nứt, rung động thanh âm vừa quát về sau, bóng người vọt mạnh, dậm chân ở giữa, toàn bộ sinh tử đài làm chấn động, phát ra một tiếng chấn thiên động địa nổ vang thanh âm. Bạo phát. Như là nặng lôi oanh phía dưới, trong khoảnh khắc liền buông xuống đến La Phong trên thân. Bạch. Lại là một đạo tàn ảnh. La Phong sớm liền ngờ tới Âu Dương Tĩnh Thiên hội thẹn quá hóa giận, một mực tại phòng bị. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Âu Dương Tĩnh Thiên gầm thét, phất tay bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Quyền kinh già thiên tế nhật, bao trùm toàn bộ sinh tử đài. Nhất quyền chấn thiên, nhất quyền lay trời. Nhất quyền. Che trời. Mang thiên tuyệt học, che trời thần quyền. Bí mật mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhào về phía La Phong, biến hóa khó lường. Thề phải hình thành nghiền ép chi thế. Dưới đài tất cả mọi người ngừng thở, đều cảm thụ đến giờ phút này Âu Dương Tĩnh Thiên tức giận cùng cường thế bạo phát đi ra cái kia vượt xa lúc trước tất cả thế công lực lượng. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người tin tưởng, vừa mới Âu Dương Tĩnh Thiên, thật sự là tại làm nóng người. Âu Dương vô cực, thu cái đệ tử giỏi a. Yến Quy Lai đôi mắt nhìn thẳng, chậm rãi tự nói. Tái sinh thuật cũng không có đụng tới tình huống dưới, vậy mà cũng có cường thế như vậy lực lượng, một đời thiên kiêu, không có không đủ. Cùng lúc đó, khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn rung động là, La Phong bóng người, vậy mà chính diện hướng về Âu Dương Tĩnh Thiên tiến lên. Hắn tự hồ, thì đang đợi Âu Dương Tĩnh Thiên bộc phát ra thực lực chân chính. Quyền phá quyền. Đại đạo hóa giảng. Đơn giản nhất ba quyền, tại La Phong trong tay thi triển đi ra, lại có kinh thiên động địa uy thế. Thông hiểu đạo lý sau hình ý báo quyền. Ba thức. Có thể nói là La Phong tự sáng tạo, lấy lực làm chủ, dốc hết toàn lực. Báo tung hư miểu. Đẫm máu cùng báo. Báo lực vạn quân. La Phong trong nháy mắt sử xuất ba chiêu, kẹp cuồng phong loạn thế, cường ngạnh phóng tới Âu Dương Tĩnh Thiên. Rống. Rung động sơn lâm, cuồng báo nộ hống. Rừng cây vương giả, buông xuống thiên hạ. Oanh. Âm âm. Đối diện đối oanh, trong nháy mắt đường đường chính chính đối đầu. Tới đi. La Phong đôi mắt bộc phát ra ánh sáng điên cuồng, ở sâu trong nội tâm cái kia nồng đậm dân trào chiến ý triệt để bạo phát. Hôm nay, mục đích khác chỉ có một cái, ngay trước toàn bộ hiên viên các mặt, hung hăng thất bại cái này cả người khoác vô số vần sáng Âu Dương Thế Gia thiên kiêu. Hiên viên đứng đầu bảng, ai dám tranh phong? Oanh! Liên tiếp cường thế đối oanh. Tất cả mọi người đôi mắt trợn to tới cực điểm, cảm thụ được trận này bất chợt tới chánh thức quyết đấu. Oanh. Hai người thân thể đồng thời lui lại năm bước. Một bước không nhiều, một bước không ít. Vậy mà cân sức ngang tài. Giờ khắc này, Yến Quy Lai khuôn mặt toát ra nồng đậm vẻ chấn động, yên lặng thất sắc, ánh mắt trợn to tròn vo. La Phong, vậy mà cũng nắm giữ cửu đỉnh trung kỳ lực lượng. Yến Quy Lai ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, Âu Dương Tĩnh Thiên qua tuổi 40, đây đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mà La Phong, niên kỷ của hắn chỉ là Âu Dương Tĩnh Thiên một nửa đi. Tại chỗ, chỉ có Yến Quy Lai chánh thức biết, La Phong lần này biểu hiện, ý vị như thế nào. Ba trong giáo, còn có mấy cái có thể cùng sánh vai thiên kiêu. Yến Quy Lai nhìn qua La Phong ánh mắt, bôi qua một đạo nóng rực. Âu Dương Tĩnh Thiên, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đi. La Phong thanh âm vang vọng toàn bộ hiên viên cát, lời nói hạ xuống ở giữa, thân thể càng là trong nháy mắt bạo phát, đột nhiên xông đi lên. Hô! Hô! Hô! Một sát na này ở giữa La Phong bày ra là một bộ địa giai quyền pháp. Thế như trẻ tre, cường thế hướng lấy Âu Dương Tĩnh Thiên nghiền ép mà đi. Âu Dương Tĩnh Thiên thi triển che trời thần quyền, chống cự La Phong cái này đột nhiên bạo phát đi ra mạnh mẽ thế công. Âm âm. Hai bóng người đối đầu, trong nháy mắt đồng thời lui lại, cơ hồ trong nháy mắt, La Phong bóng người lại lần nữa xông lên. Một trận chiến này, ta cần trốn tránh. La Phong thanh âm vang tận mây xanh, ngươi có tư cách gì? Âm âm. Một sát na này, La Phong lực lượng vậy mà lại lần nữa bạo phát, thân thể nghiền ép mà đi, như là bẻ gãy nghiền nát giống như. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Oanh. Toàn bộ sinh tử đài đều dường như chấn động, càng không ngừng lay động. Cái kia một đạo áo tím thân thể, thình lình bị đánh bay ra ngoài, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mãi cho đến sân khấu ở mép, mới miễn cưỡng đất ổn định bóng người. Ngươi nói, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phách lối? La Phong đôi mắt như đao, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Thiên. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Từng cái cảm giác huyết dịch dường như đều sôi trào. Đôi mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào sinh tử đài phía trên cái kia đạo áo trắng thân thể. Diêm La Vương. Ba chữ miêu tả sinh động. Quân lâm thiên hạ. Hạng gì bá khí. Lấy liên tiếp một mạch mà thành mạnh mẽ thế công, đem Âu Dương Tĩnh Thiên bước đến sinh tử đài ở mép. La Phong thân thể thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, lãnh đạm mở miệng hạ xuống. Âu Dương thế gia, màn thiên giáo thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Không ai có thể nghĩ đến cục thế vậy mà trong nháy mắt phát sinh thật lớn như thế biến hóa, một mực ở vào hạ phong La Phong trực tiếp lấy mạnh mẽ tư thái thay đổi chiến cục, suýt nữa đem Âu Dương Tĩnh Thiên đánh xuống sinh tử đài. Rung động toàn trường. Âu Dương Tĩnh mặt xong cho cũng là chuyển xanh vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, hắn căn bản không có nghĩ đến, La Phong lại có thể có cường đại như thế bạo phát lực. Lại để cho mình thất bại. Tốt, rất tốt. Âu Dương Tĩnh Thiên hít sâu về sau, dần dần bình phục tâm cảnh, ánh mắt giống như hiện ra băng lãnh lưỡi dao hàng quang, ngươi có chút vượt quá ta ngoài ý liệu, nhưng là, tại tòa này trên đài, cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Âu Dương Tĩnh Thiên lời nói hạ xuống ở giữa, thân thể lắc một cái, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tử quang lại lần nữa ép về phía La Phong. Giống như sao băng đánh tới, nhanh như thiểm điện. Hưu! Âu Dương Tĩnh Thiên cổ tay hơi run. Một đạo kiếm quang từ trong tay áo xông ra. Trường kiếm thẳng khu, đột nhiên như điện. Dưới đài, Yến Quy Lai đồng tử co rụt lại, thốt ra, tụ kiếm thuật. Mang thiên giáo tam đại kiếm thuật một trong, lưu tinh kiếm. Mặc kệ cái gì kiếm, ta tin tưởng Tiểu Phong thực lực. Quân lão giờ phút này đối La Phong tràn ngập lòng tin. Nếu không có La Phong vừa mới bày ra cường thế một mặt, Yến Quy Lai có lẽ sẽ đối quân lão câu nói này chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại, hắn không dám xác định. Tụ kiếm thuật, lưu tinh kiếm. Yến Quy Lai con mắt chăm chú đất nhìn chăm chú lên Âu Dương Tĩnh Thiên, một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh Thiên vẫn không có thể chánh thức nắm giữ lưu tinh kiếm tinh túy, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu không, lưu tinh kiếm uy lực, Diêm La Vương, chỉ sợ khó có thể khung chiêu. Yến Quy Lai nói, quân lão cũng không thèm để ý, trận này quyết đấu sinh tử. Đối với Yến Quy Lai mà nói, ai thắng ai thua cũng không đáng kể, hắn chỉ là thụ quân lão chỗ tốt, bảo toàn La Phong tánh mạng a. Kiếm ý tràn ngập chân trời, trùng trùng điệp điệp kiếm ý bao phủ mà đến, trực tiếp La Phong. Sưu sưu sưu. La Phong bóng người giống như trong nháy mắt biến ảo thành gió, khó có thể bắt ra chân thân. Đem Nguyệt Ảnh Huyễn Trần tinh túy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo như đồn đại mang thiên giáo tam đại kiếm thuật một trong Lưu Tinh Kiếm. Nhanh, thực sự quá nhanh. Đây mới là Âu Dương Tĩnh Thiên thực lực chân chính, hắn mới vừa rồi là chủ quan. Cái này Diêm La Vương triệt để chọc giận Âu Dương Tĩnh Thiên. Cái này gọi Lưu Tinh Kiếm A, xác thực lợi hại, Diêm La Vương bị bức phải chỉ có trốn tránh. Chật chật, Âu Dương Tĩnh Thiên trong tay ác chủ bài thật tầng tầng lớp lớp A, các loại tuyệt học hạ bút thành văn. Diêm La Vương so sánh với hắn, vẫn là tuổi còn rất trẻ điểm. Đang khi nói chuyện, sinh tử đài phía trên hai người lại kịch chiến hơn 10 chiêu. Âu Dương Tĩnh Thiên, xác thực so trú kiếm phong phía trên Nhất Phong đạo trưởng mạnh hơn. Nhưng là, so sánh trú kiếm phong phía trên, La Phong thực lực lại đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Ban đầu ở trú kiếm phong, La Phong muốn dựa vào thiên giai tuyệt học uy lực, mới đem lực lượng tăng lên đến cửu đỉnh cường giả tầng thứ, mà bây giờ, La Phong chỉ là nương tựa theo nội lực cùng thân thể lực lượng ở giữa dung hợp, liền đạt tới cửu đỉnh trung kỳ lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn Âu Dương Tĩnh Thiên. Hơn một năm nay, lão tiến bộ lớn vậy mà như thế thần tốc. Huyết ma gặp một màn này cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người, trước kia biết lão đại mạnh, thế nhưng không biến thái đến bây giờ loại tình trạng này à. Ha ha, ngươi còn có rất nhiều cũng không biết đây. Thiết diện cười đắc ý, tiến bộ không chỉ có riêng là lão đại, huyết ma, thì thực lực ngươi, tứ ca hiện tại một chiêu thì giải quyết ngươi. Cái gì? Huyết ma nhãn thần toát ra bất khả tư nghị nhìn lấy phán quan, dù sao thiết diện lời nói có độ tin cậy không cao. Hắn nói là thật, trong khoảng thời gian này lão đại cho chúng ta hai cái đặc huấn về sau, hai ta thực lực không ngừng tăng gấp đôi. Phán quan cười một tiếng, bất quá các ngươi yên tâm, thiếu không các ngươi. Mà lại, lão đại cái này đặc huấn, trong vòng một đêm có thể kiến thần hiểu. Thiết diện mở miệng cười. Huyết ma cùng báo ảnh hai người tinh thần đồng thời chấn động, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Oanh! Mà giờ khắc này, sinh tử đài phía trên, bộc phát ra một đạo tiếng vang, lập tức một lần nữa chuyển di bốn người chú ý lực. Lưu Tinh Kiếm mũi nhọn nhanh đến cực hạn, giống như một trương biên chế mà thành lưới lớn nhào về phía La Phong, khiến tránh cũng không thể tránh. La Phong một quyền đánh ra, đánh vào kiếm trên ánh sáng, thân thể thuận thế hướng lên trên nhảy lên. Hưu! Kiếm mang phút chốc chuyển biến đường cong, càng thêm sắc bén. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng bôi qua mỉm cười. Hắn lúc trước một kiếm kia duy nhất sơ hở chính là trên không, La Phong bắt được. Thế nhưng là, đây là Âu Dương Tĩnh Thiên cố ý lộ ra sơ hở. Hắn vì, cũng là đem La Phong bức chí thượng hư không. Sát chiêu chân chính, ngay tại hiện tại. Đi chết đi. Âu Dương Tĩnh Thiên một kiếm bao trùm, kiếm khí ngập trời. Mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, vô tận kiếm quang đâm về La Phong. Một kiếm này, La Phong thân thể ở trên không, không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người nhịp tim đập trong nháy mắt đều nâng lên giọng chỗ, đôi mắt nhìn thẳng sinh tử đại mắt lừa. Trong chớp nhoáng này, giống như tạm dừng nhịp tim đập. Ngừng thở. Đôi mắt trợn to. Muốn chia ra thắng bại sao? Yến đại hiệp. Quân lão vô ý thức thốt ra. Yến Quy Lai hai mắt như điện, thân thể nhẹ hơi nghiêng về đằng trước, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong mãnh liệt vừa đề khí cứ thế mà đem thân thể cất cao mấy mét, đồng thời đôi mắt thoáng nhìn sinh tử đài một bên. Hắn nhìn qua, là Thiên Y Lam phương hướng. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, Thiên Y Lam trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hưu đất hóa thành một đạo hào quang màu bạc phóng tới La Phong. Thiên Y Lam cùng La Phong ở giữa ăn ý, đã không cần diễn tả bằng ngôn từ, La Phong một ánh mắt, Thiên Y Lam trong nháy mắt lĩnh ngộ. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Cái này lão thiên thực sự quá hiểu chính mình tâm ý, trường kiếm tới vô cùng kịp thời. La Phong muốn tay không tất sắc phá Âu Dương Tĩnh Thiên một kiếm này, nhất định muốn vận dụng thiên giai tuyệt học. Cái này là La Phong vương bại, không đến thời khắc mấu chốt, cực ít sẽ dùng. Huống hồ, đối phương cũng còn không có thi triển ra mang thiên giáo chấn phái tuyệt học tái sinh thuật. Trong tay cầm kiếm, cơ hồ chỉ là tiện tay vung lên, sáng chói kiếm mang xếp chồng nổi lên, đầy trời bao phủ. Dường như sinh tử đài trên không bay lên tuyết hoa. Thiên Y Lam con ngươi thần thái phi dương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Thất tinh kiếm quyết. La Phong giờ phút này thi triển chính là truyền thụ cho Thiên Y Lam thất tinh kiếm quyết thức thứ nhất. Nhất tinh hàng mang suyết tinh không, bay múa đầy trời sương tuyết rơi. Như là phi tuyết hàng sương. Lạnh ý thấu xương. Trường kiếm rơi thẳng, bẻ gãy nghiền nát. Đây là cái gì kiếm quyết? Yến Quy Lai suýt nữa vô ý thức muốn đứng lên, kiếm ý này, tuy nhiên đồng dạng không tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thế nhưng là, lại không chút nào kém cỏi hơn Âu Dương Tĩnh Thiên thi triển đi ra lưu tinh kiếm, thậm chí, càng có thắng chi. Muốn là Âu Dương Tĩnh Thiên thân kim rất nhiều tuyệt học, Yến Quy Lai ngược lại là có thể lý giải, dù sao Âu Dương Tĩnh Thiên là mang thiên giáo giáo chủ Âu Dương Vô Cực Quang Môn đệ tử. Nhưng trước mắt kẻ này, so Âu Dương Tĩnh Thiên mắt tuổi trẻ nhiều, lại đồng dạng ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, uy lực mạnh mẽ. Khanh! Khanh! Phá cho ta! Nương theo lấy La Phong hét lớn một tiếng, sắc bén kiếm quang thẩm thấu xuống tới, như hoa tuyết bay xuống, phiêu miểu vô tung. Chỉ một thoáng, La Phong giống như hóa thân bông tuyết đầy trời lãnh sương, cùng trường kiếm xen lẫn cùng một chỗ, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Nhân kiếm hợp nhất. Yến Quy Lai bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt rung động. Cùng lúc đó, loảng xoảng một tiếng. Một đoạn kiếm gãy khanh một tiếng cắm ở sinh tử đài phía trên. Kiếm gãy phát ra rên rỉ, quanh quẩn tại toàn bộ hiên viên cát, toàn trường yên tĩnh im ắng, nhìn qua sinh tử đài. Cái kia một bộ áo trắng chậm rãi bay xuống, phiêu dật vô cùng, mũi kiếm nước thành đá lạnh, đôi mắt lạnh lùng bánh hướng về phía trước, Âu Dương Tĩnh Thiên tay nắm lấy một đoạn kiếm gãy, đôi mắt càng thêm khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Ngay từ lúc đầu chiến đấu đến bây giờ, chính mình dần dần lộ ra ác chủ bài, không có chút nào lưu thủ ý tứ, thế nhưng là đối phương lại một lần đem hắn trấn áp. Mang thiên giáo tam đại kiếm thuật một trong lưu tinh kiếm, lại bị đối phương nhất kiếm phá. Nhân kiếm hợp nhất. Âu Dương Tĩnh Thiên đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, cho đến giờ phút này, Âu Dương Tĩnh Thiên mới chính thức ý thức được, trước mắt Diêm La Vương, hắn thiên phú, thiên hạ hôm nay, ai có thể so sánh. Chánh thức tuyệt thế thiên kiêu. Yến Quy Lai hít sâu, lần nữa ngồi xuống đến, nhìn qua sinh tử đài phía trên La Phong, trong đầu đột nhiên toát ra cái nghi vấn, đến cùng là ai, có thể dạy dỗ như thế thiên kiêu vô song đệ tử. Đánh thật hay. Quân lão kích động nắm quyền đầu, La Phong thể hiện ra càng mạnh thực lực, hắn liền càng yên tâm, dù sao La Phong muốn đối mặt địch nhân, hội càng thêm cường đại. Diêm La Vương, đây chính là hiên viên các truyền kỳ, đã từng hiên viên đứng đầu bảng, Diêm La Vương. Diêm La Vương dạng này thực lực, bây giờ vậy mà chỉ là hiên viên bảng thứ ba. Ta hiện tại là cái thứ nhất biểu thị không phục. Quá đã nghiền, đây mới thực sự là đỉnh phong quyết đấu, để cái này cùng phong bạo vũ tới càng thêm kịch liệt đi. Loảng xoảng. Sinh tử đài phía trên, Âu Dương Tĩnh Thiên cầm trong tay kiếm gãy ném ra, ánh mắt lại càng phát ra lạnh như băng nhìn lấy La Phong, không thể phủ nhận, ngươi thiên phú dị bẩm, đáng tiếc, lại không hiểu điều thấp, không biết tiến thối. Âu Dương Tĩnh Thiên đôi mắt từ từ tràn ngập ra nồng đậm sát cơ, khó trách phụ thân kiên quyết như thế muốn chém giết Diêm La Vương. Tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành Âu Dương thế gia họa lớn. Hắn, nhất định phải chết. Âu Dương Tĩnh Thiên hai con ngươi ẩn ẩn có rét lạnh bức người hàng quan tràn ngập ra, trong mắt dường như đều đã biến thành màu trắng, quỷ dị vô cùng. Một cổ không hiểu thiên địa uy áp trong chớp mắt bao phủ toàn bộ hiên viên cát, không ít người đều cảm giác được toàn thân đi ra một cổ tim đập nhanh lạnh ý, vô ý thức đánh cái ấn lạnh. Mang thiên giáo chấn phái tuyệt học, tái sinh thuật. Yến Quy Lai đôi mắt gắt gao trận to, tam giáo bên trong, tiếp cận nhất thiên giai tuyệt học. Thậm chí có truyền ngôn, tái sinh thuật bản thân liền là một môn thiên giai tuyệt học, chỉ là mang thiên giáo bên trong tái sinh thuật, không đủ hoàn chỉnh a. Tái sinh thuật tu luyện tới chí cao cảnh giới, có thể khiến bạch cốt tái sinh, đương nhiên, cái này cũng là truyền thuyết, dù sao, cho dù là Âu Dương Vô Cực, cũng không có đem tái sinh thuật tu luyện tới chí cao cảnh giới. Diêm La Vương, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Tĩnh Thiên không chút nào che lấp trong lòng sát cơ. Ta không hiểu ngươi từ đâu tới phấn khích nói câu nói này. La Phong kiếm chỉ lấy Âu mũi kiếm một điểm, La Phong thân thể lăng không vọt lên, đột nhiên trực chỉ mà đi. Kiếm quang vạn tượng. Thất tinh kiếm quyết bên trong mạnh nhất chiêu thức. Kiếm thứ bảy. Thất tinh đều xuất hiện sáng thiên hạ, kiếm ca vô ý làm biển cả. Một kiếm hóa thất tinh, bắt đầu hiện thế. Kiếm quang như hồng. Trong nháy mắt đánh về phía cái kia một đoàn quỷ dị rét lạnh bạch quang chỉ một thoáng giống như một như lỗ đen xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, trong chớp mắt liền đem cái kia bắt đầu thất tinh kiếm mang thôn phệ. La Phong đồng tử nhẹ đất co rụt lại, cái này Bạch Quang, quá mức quỷ dị. Cơ hồ trong nháy mắt, La Phong cảm nhận được một cổ khí lạnh đến tận xương theo mũi kiếm vọt mạnh mà đến. Một cổ cực khí tức nguy hiểm tràn ngập thẳng lên, La Phong quyết định thật nhanh, lập tức bỏ kiếm nhảy lùi lại, gần như đồng thời ở giữa, tất cả mọi người nghe thấy trường kiếm đứt gãy thành mấy đoạn thanh âm, Bạch Quang biến mất đồng thời, sinh tử đài phía trên, mấy khúc kiếm gãy loãng xoảng ngã xuống đất. Không ít người cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ tái sinh thuật. Một chiêu một mực áp chế Diêm La Vương, liền kiếm cũng thôn phệ điểm, đây cũng là mang thiên giáo trấn phái tuyệt học. Muốn là ta có thể học được chút gia lông, thật là tốt biết bao a. Hô! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Âu Dương Tĩnh Thiên thế công lại lần nữa phát ra, đầy trời bạch quang tản ra đáng sợ vô cùng thôn phệ khí tức, đánh giết La Phong. Chết đi! Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt dữ tợn, sát cơ nở rộ, thế như chẻ tre. Đạp! La Phong vừa lui. Lại lui. Rất nhanh liền bị buộc đến sinh tử đài ở mép. Lão đại! Huyết ma bọn người không khỏi trong lòng siết chặt, khẩn trương nhìn lấy sinh tử đài phía trên La Phong. Hô! Chói lóa mắt bạch quang hóa thành lớn lên vô số trường thương mãnh liệt đâm, trong nháy mắt đem La Phong thân thể bức ra sinh tử đài. Thịt nát xương tan. Âu Dương Tĩnh Thiên khí thế như hồng, sát khí đằng đằng. Đầy trời trường thương màu trắng, mắt thấy liền muốn đâm trúng La Phong, nhìn cân treo sợi tóc, La Phong bóng người đột nhiên tránh gấp, lăng không bốc lên, có thể cái kia trường thương màu trắng lại như bóng với hình. Giữa không trung, La Phong thân thể đột nhiên bộc phát ra sôi trào mãnh liệt lực lượng. Phiên giang đảo hải. Nhất quyền đè xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ sinh tử đài phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Thiên giai tuyệt học. Yến Quy Lai ngừng thở, mắt lộ ra nóng rực. Trong thiên hạ, một mực chưa từng xuất hiện thiên giai tuyệt học, duy nhất một lần, là trú kiếm phong phía trên, trước mắt kẻ này thi triển một lần thiên giai tuyệt học, danh động thiên hạ. Hôm nay, thiên giai tuyệt học lần nữa hiện thế. Trong truyền thuyết thiên giai tuyệt học dấu hiệu đặc biệt. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Chỉ một thoáng, kim quang bao trùm, đè ép mà xuống, nhào về phía cái kia quỷ dị khủng bố bạch quang. Di Sơn. La Phong thân thể giống như phóng xuất ra vạn trượng quang mang, trong lúc giơ tay nhấc chân, như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng hạ xuống. Bá đạo vô cùng, sắc bén cùng cực. Oanh. Kim quang cùng bạch quang đụng vào ở giữa. Bạch quang phân mảnh, phút chốc tan rã. Nghiền ép. Cửu đỉnh hậu kỳ. Yến Quy Lai cảm nhận được một cổ cường đại khí tức do trời mà hàng, ánh mắt trừng lớn. Trong thiên hạ, nắm giữ cửu đỉnh hậu kỳ lực lượng tuyệt thế cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Quy Lai vô cùng rõ ràng, theo cửu đỉnh trung kỳ đến cửu đỉnh hậu kỳ ở giữa, là bực nào to lớn khoảng cách. Hắn năm đó cũng hao hết nhiều ít tâm huyết mới đột phá, nhưng trước mắt kẻ này, nương tựa theo thiên giai tuyệt học, sang bằng chênh lệch này. Làm La Phong thi triển ra thiên giai tuyệt học trong tích tắc, cuộc chiến đấu này, tự hồ liền mất đi lo lắng. Bẻ gãy nghiền nát. Âm âm. Âu Dương Tĩnh Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung, liền qua đất liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Oanh. Áo tím thân thể, trùng điệp ngã xuống đất. Âu Dương Tĩnh Thiên, bại. Bá bá bá. Toàn bộ hiên viên các tỉnh mịch xuống tới, đôi mắt gắt gao nhìn qua sinh tử đài phía trên, một đạo chậm chậm bay xuống áo trắng thân thể. Tuấn lãng bất phàm, tiêu sái phiêu dật. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Trận này có 1-0-2 quyết đấu, tại Âu Dương Tĩnh Thiên ác chủ bài ra hết, cường thế vô cùng tình huống dưới, Diêm La Vương lại còn có thể đem trấn áp. Người nào mới thật sự là thiên chi kiêu tử? Người nào mới thật sự là hiên viên đứng đầu bảng? Người nào mới là tuyệt thế vô song? Ngươi bại. Sinh tử đài phía trên, La Phong thân thể thẳng tắp, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống thoáng nhìn Âu Dương Tĩnh Thiên, khóe miệng dương nhẹ, hiên viên đứng đầu bảng. Ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm. Ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm. Thanh âm như là sấm sét hạ xuống, quanh quẩn hiên viên các hàng châu phân bộ bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ngước nhìn cái này một bộ siêu nhiên trắng hơn tuyết áo trắng. Nội tâm rung động, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trận này hiên viên đứng đầu bảng ở giữa đỉnh phong quyết đấu, cuối cùng vẫn là Diêm La Vương, toàn thắng Âu Dương Tĩnh Thiên. Thiên giai tuyệt học, kinh thiên động địa. Một quyền kia, thật sự là thạch phá thiên kinh. Yến Quy Lai đôi mắt khó có thể che giấu kinh hãi. Không chỉ là Yến Quy Lai, cơ hồ tất cả mọi người tại dư vị lấy vừa vặn La Phong cái kia nghiền ép tính cường thế nhất quyền. Ta rốt cuộc minh bạch, hiên viên bản thủ vị trí, vì cái gì một mực không có thay thế, có ai có thể siêu việt Diêm La Vương. Âu Dương Tĩnh Thiên, triệt để thất bại. Lại còn cùng Diêm La Vương ký giấy sinh tử, như Diêm La Vương có lòng lấy tánh mạng, hắn đã sớm xong đời. Lấy Âu Dương Tĩnh Thiên tánh mạng. Ai dám a? Âu Dương Tĩnh Thiên phụ thân thế nhưng là Âu Dương Các Lão, cho dù là Diêm La Vương, cũng không dám đối Âu Dương Tĩnh Thiên hạ sát thủ. Gia thế hiển hách, cũng là một trương bảo mệnh phù a. Ha ha, Âu Dương Lão Tặc, ngươi không phải rất phách lối sao? Lúc này, sinh tử đài phía dưới, Thiết Diện đã kìm nén không được lớn tiếng đắc ý lên, triệt để dương mi thổ khí, ai, ta còn thực sự cho là ngươi có khả năng bao lớn, thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật đâu. Chúng ta lão đại cũng là chuyên trị các loại không phục. Báo ảnh cười to. Sinh tử đài phía trên. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt âm trầm băng lãnh, giống như lạnh xuống tới nước, băng lãnh thấu xương. Ánh mắt giống như rắn độc tản ra âm lãnh vô cùng quang mang, gắt gao nhìn chầm chầm La Phong, một lát, đột nhiên cười ha hả. Cái này đột ngột mà đến tiếng cười, trực tiếp để toàn trường đều an tĩnh lại. Đôi mắt nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Tĩnh Thiên. Cười. Âu Dương Tĩnh Thiên rõ ràng đã bại, hắn vì cái gì lại còn đột nhiên cười rộ lên. Cười đến quỷ dị. Cười đến rét lạnh. Cười đến đáng sợ. Một sát na này ở giữa, rất nhiều người tự hồ cũng đồng thời phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức, đôi mắt trợn to tới cực điểm. Toàn bộ hiên viên các hàng châu phân bộ bên trong, đều quanh quẩn Âu Dương Tĩnh Thiên điên cuồng cười to. La Phong ánh mắt nhíu lại, nhìn chầm chầm Âu Dương Tĩnh Thiên, giờ khắc này, hắn cũng từ trên người Âu Dương Tĩnh Thiên cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Diêm. La. Vương. Âu Dương Tĩnh Thiên thanh âm giống như theo lòng đất vực sâu tràn ngập ra, đôi mắt tràn ngập khát máu hàn mang, từng chữ nói ra, thực lực ngươi, so ta tưởng tượng bên trong mạnh, thế nhưng là, hôm nay, đứng đấy đi xuống lôi đài người, tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Âu Dương Tĩnh Thiên toàn thân sát cơ phóng thích, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, bỗng nhiên, Âu Dương Tĩnh Thiên đột nhiên phất tay, bá đất một đạo lạnh lẽo đen nhánh quang mang theo trong tay áo chui ra. Đen bóng sắc mũi tên. Trong nháy mắt toát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, làm cho người phát run. Đây là Yến Quy Lai đôi mắt trợn to, bất quá, thoáng cái đồng thời chưa kịp phản ứng. Dù sao, không có người nghĩ đến, năm đó Âu Dương vô cực hao phí to lớn đại giới đạt được, dùng cho đối phó thiên hạ đệ nhất ma đầu Tru Thần Tiễn trận, bên trong hạch tâm Tru Thần Tiễn, vậy mà lại xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh Thiên trong tay. Truyền ngôn, Tru Thần Tiễn trận là từ 99 chi Tru Thần Tiễn tạo thành. Quy lực có thể tru thần diệt ma. Liền Yến Quy Lai cũng nhất thời nhớ không nổi Tru Thần Tiễn, còn lại người càng không cần sách, bọn họ cũng không kịp nghĩ, chi kia Tru Thần Tiễn đã bay ra ngoài. Bí mật mang theo khủng bố thanh thế, như sấm sét hiện thế, phá không mà đi, toàn bộ không gian dường như đều bắt đầu vặn vẹo, ẩn ẩn có sắp sụp đổ dấu hiệu. Kinh thiên động địa Tru Thần một tiễn. Vút qua. Tất cả mọi người ngừng thở, đều cảm nhận được mũi tên này bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Diêm La Vương vậy mà không tránh. Tốt khí tức khủng bố, đây là ám khí gì? Lão đại. Không ít người đều liên tiếp kinh hô lên. Thật tình không biết, La Phong giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được, trước mắt trực tiếp mà tới đây một tiễn, hắn ngửi được vô cùng đáng sợ khí tức. Một tiễn này uy lực, tuyệt đối siêu việt hắn hiện hữu phòng ngự. Thế nhưng là, mũi tên xuất hiện trong tích tắc, đồng thời lại có một cổ kinh khủng khí thế đem La Phong khóa chặt, khiến La Phong có loại không thể nào trốn chạy cảm giác. Diêm La Vương, ngươi chết chắc. Âu Dương Tĩnh Thiên cười gằn. Mặc cho ngươi lên trời động địa, cũng chạy không thoát Tru Thần Tiễn ám sát. Ha ha. Điên cuồng cười to ở giữa, Tru Thần Tiễn đã buông xuống La Phong trước ngươi. Tru Thần Tiễn. Một sát na này ở giữa, Yến Quy Lai khuôn mặt đại biến. Thân thể mãnh liệt đại chấn địa mãnh không sai đứng lên, đồng tử gắt gao trợn to. Không kịp. Tru Thần Tiễn cùng La Phong chỉ có một đường khoảng cách. Yến Quy Lai trong lòng lạnh lẽo. Hưu. Tru Thần Tiễn đụng vào La Phong thân thể trong tích tắc, bộc phát ra vô cùng lóa mắt sáng chói mắt bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt đem La Phong thân thể trực tiếp bao phủ lại, dưới đài tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang, đã không nhìn thấy bóng người. Tiểu Phong. Quân lão cũng trong nháy mắt đứng lên, trong lòng rung lên, Yến đại hiệp, cái gì là Tru thần tiễn? Tiểu Phong hiện tại có phải hay không gặp nguy hiểm? Yến Quy Lai khuôn mặt khó chịu, ở trong ấn tượng của ta, tiễn này là lần thứ hai xuất hiện, mà hắn lần thứ nhất xuất hiện, là tạo thành tiễn trận, đối phó thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ. Quân lão trong lòng băng lãnh, đồng thời lo lắng mở miệng, vậy ngươi vì cái gì còn không xuất thủ? Không kịp. Yến Quy Lai lắc đầu, Tru thần tiễn đã tới, có thể hay không ngăn cản, nhìn hắn tạo hóa. Bạch Quang dịu mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Âu Dương Tĩnh Thiên cái này nhất sát chiêu thực sự thật đáng sợ, Diêm La Vương vậy mà trực tiếp bị mũi tên thôn phệ. Hết sao? Vốn đã thủ thắng Diêm La Vương, lại muốn hủy dưới ám khí. Quá bị ổi, đánh không lại người khác thì dùng thủ đoạn âm hiểm, thắng không anh hùng. Được làm vua thua làm giặc, huống chi, cái này là sinh tử lôi đài. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tru thần tiễn phía dưới, Diêm La Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ tối, một đạo hắc ảnh thì thào mở miệng, có điều, Diêm La Vương lại có thể làm cho thiếu chủ vận dụng Tru thần tiễn, kẻ này, đúng là tiềm lực đáng sợ, nên bóp chết tại trong trứng nước. Phốc. Lúc này, sinh tử đài phía trên, cơ hồ là không hề có điềm báo trước, Âu Dương Tĩnh Thiên đột nhiên nôn một ngụm máu tươi, thân thể mãnh liệt chấn động lui lại nửa bước. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Từng tiếng kinh hô phía dưới, Âu Dương Tĩnh Thiên lại lần nữa cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Hai đầu gối trực tiếp bịch đất quỳ trên mặt đất. Đây là Tru thần tiễn lực phản. Yến Quy Lai cực kỳ chấn động, chẳng lẽ nói, Diêm La Vương, vậy mà đem Tru thần tiễn uy thế hoàn toàn ngăn trở. Quá bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh Thiên giống như thành vì một cái huyết nhân giống như quỳ trên mặt đất, dương mắt, khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận đất nhìn về phía trước cái kia một đoàn màu trắng tia sáng chói mắt. Từ từ, bạch quang chậm rãi trở nên ảm đạm xuống, thay vào đó là một đoàn màu xanh lam cuồn cuộn quang mang. La Phong thân thể, chậm rãi ẩn hiện ra. Trong tay cầm đao, như hoành đao lập mã. Cửu Lê Thánh Đao, tách ra kinh thiên động địa ánh sáng màu lam. Hưu. Như xanh biếc bầu trời giống như đao quang bao trùm xuống tới, khanh đất lại trảm chi kia có được hủy diệt khí tức đất Tru thần tiễn. Xanh biếc đao quang phía trên, cũng có một tầng kim quang lóe ra, nhìn qua thần thánh vô cùng. Phá. Long trời lỡ đất. Thanh thúy chấn hưởng thanh phía dưới, Tru thần tiễn lại bị chặt đứt thành hai đoạn. Phốc. Giờ khắc này, vốn đã lọc vào Tru thần tiễn mãnh liệt phản vệ mà hai đầu gối quỳ xuống đất Âu Dương Tĩnh Thiên trực tiếp ngửa đầu cùng phúng một ngụm máu tươi, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Tru thần tiễn là dùng tâm huyết dung hợp nội lực khu động, bây giờ Tru thần tiễn bị phá, Âu Dương Tĩnh Thiên tự nhiên tiếp nhận to lớn trọng thương. Yến Quy Lai thật sâu hít vào một hơi, đôi mắt trợn to nhìn qua La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao, cái này đến cùng là cái gì đao? Lại có thể đem Tru thần tiễn chặt đứt. Chặt đứt Tru thần tiễn. Cái này nhưng mà năm đó thiên hạ đệ nhất ma đầu cũng không có làm được sự tình. Đương nhiên, năm đó Mặc Nguyên Vũ đối mặt là từ 99 chi Tru thần tiễn tổ hợp mà thành Tru thần tiễn trận. Toàn trường tất cả mọi người lâm vào rung động thật sâu bên trong, tình cảnh này quá mức lóa mắt. Bởi vì Âu Dương Tĩnh Thiên thả ra đi Tru thần tiễn gây nên uy thế quá kinh khủng, vừa vặn trong chớp mắt ấy, toàn trường tất cả mọi người cảm giác được nặng nề áp lực, thậm chí có trong tích tắc không cách nào động đậy. Người chung quanh còn như vậy, càng đừng đề cập ở vào bạo trong gió La Phong. Có thể không ai có thể nghĩ đến, loại tình huống này, La Phong, vậy mà lại một lần nữa cho tất cả mọi người một cái mãnh liệt rung động. Một đao chặt đứt Tru thần tiễn. Thuộc về Diêm La Vương giới võ giả truyền kỳ, thật mới là vẻn vẹn bắt đầu. Hôm nay, tất cả lóa mắt vần sáng đều bao phủ tại trên người một người. Một kiếm hiên viên diệu thần châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Đạp. Đao quang như lam. Thẳng tắp thân thể ngạo nghễ dựng ở sinh tử đài phía trên, chậm rãi cất bước, tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, từng bước hướng đi Âu Dương Tĩnh Thiên. Ngươi, thật rất muốn ta chết. La Phong ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, ánh mắt rơi vào Âu Dương Tĩnh Thiên trên thân thể, mãnh liệt lãnh mang tràn ngập ra đi, La Phong đôi mắt, sát ý lóe qua. Vừa mới Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt bùng lên đi ra sát cơ, dường như cùng mình có huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Đối với một cái thời thời khắc khắc muốn đem chính mình dồn vào tử địa địch nhân, La Phong giờ phút này, động sát cơ. Dù là nhà hắn thế lại hiển lộ chính là. Dù là hắn bối cảnh cứng rắn nữa. Giết hắn. La Phong trong tay cửu lê thánh đao, ánh sáng màu lam càng phát ra cường thịnh, chói lóa mắt. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Tĩnh Thiên cả người giống như huyết nhân, thân thể khó khăn đứng lên, ánh mắt bộc lộ hoảng sợ nhìn lấy La Phong, ngươi, đứng lại. Âu Dương Tĩnh Thiên, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. La Phong thần sắc đạm mạc, cái này là sinh tử đài, chúng ta đều ký giấy sinh tử từ mệnh. Mạng ngươi, hiện tại đã không trong tay ngươi. Âu Dương Tĩnh Thiên thần sắc kinh hãi, đồng tử đại chấn, khuôn mặt kịch liệt biến ảo mấy cái về sau, hít sâu một hơi. Ngươi dám giết ta? Ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này rất buồn cười đúng không? La Phong khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Thiên, đầu ngươi khảm viền vàng. Ta một đao kia, cắt không phá ngươi cổ họng. Âu Dương Tĩnh Thiên toàn thân đột nhiên đất đánh cái ấn lạnh, giống như dao nhọn đâm buộc, cắt vỡ mạch máu, lạnh lẽo vô cùng. Một lát, Âu Dương Tĩnh Thiên đứng thẳng thân thể, khuôn mặt dữ tợn, ngươi dám giết ta? Ta là Âu Dương gia truyền thừa. Phụ thân ta là Âu Dương Thiên Cung. Sư phụ ta là Mang Thiên Giáo giáo chủ Âu Dương Vô Cực. Ngươi dám giết ta, dám giết ta? Âu Dương Tĩnh Thiên cười gằn, ngươi chịu đựng nổi Âu Dương Thế Gia lửa giận sao? Ngươi chịu đựng nổi Mang Thiên Giáo lửa giận sao? Toàn bộ hiên viên các quanh quẩn Âu Dương Tĩnh Thiên tiếng cuồng tiếu âm. Không ít người trong lòng thầm than. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Âu Dương Tĩnh Thiên khắp nơi muốn đem La Phong dồn vào tử địa, có thể La Phong thay đổi càn khôn, trấn áp Âu Dương Tĩnh Thiên. Dù là như thế, La Phong cũng không có đối Âu Dương Tĩnh Thiên hạ sát thủ, cũng là bởi vì Âu Dương Tĩnh Thiên bối cảnh thực sự quá hiển hách. Âu Dương Thế Gia, Mang Thiên Giáo. La Phong nếu dám giết Âu Dương Tĩnh Thiên thì phải trực diện hai đại siêu cấp thế lực điên cuồng trả thù. Hắn có dám giết? Toàn trường một trận tĩnh mịch. Âu Dương Tĩnh Thiên không kiêng nể gì cả, tiếng cuồng tiếu âm đang vang vọng, dư âm rung động nhân tâm. Yên tĩnh. Một lát, La Phong đôi mắt lạnh lùng như đao, ngươi thật buồn cười. Nói, La Phong lại lần nữa cất bước hướng về phía trước, chỉ cho phép ngươi tới giết ta, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi từ chỗ nào học được cẩu thí lý luận? Ngươi từ chỗ nào đến cảm giác ưu việt? Đang khi nói chuyện, La Phong đã đi tới Âu Dương Tĩnh Thiên trước mặt, hưu đất một đạo ánh đao vạch tới, lạnh lùng mặt đao hoành giá tại Âu Dương Tĩnh Thiên cổ. Dừng tay. Trong chớp nhoáng này, một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt lên, rơi vào sinh tử đài phía trên, toàn thân đen nhánh che mặt, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm La Phong, ngươi dám đụng đến ta thiếu chủ một chút, Âu Dương Thế Gia, thế tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xem ra, Âu Dương Thế Gia người cảm giác ưu việt đều rất mạnh a. La Phong cười lạnh, chậm rãi hỏi, dám hỏi một tiếng, là ai muốn ký giấy sinh tử? Hỏi lại một tiếng, là ai muốn đem ta dồn vào tử địa? Ta tha thứ hắn. Ngươi cũng phải cho ta một hợp lý tha thứ hắn lý do a. Lý do, hắn là Âu Dương Thế Gia con cháu, cái này, đầy đủ sao? Hắc ảnh lạnh lùng mở miệng. Đầy đủ. La Phong cười rộ lên, đã đầy đủ đem hắn đẩy hướng tử vong. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt lộ ra sát cơ. Nhưng mà, không đợi La Phong động thủ, Âu Dương Tĩnh Thiên lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đi, chợt thân thể chấn động mạnh mẽ, ầm vang ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Chết. Không ít người đều ngây người. Tình cảnh này tới thực sự quá đột ngột, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, bởi vì tất cả mọi người nhìn đến nhất thanh nhị sở, La Phong còn chưa bắt đầu động thủ. Có thể Âu Dương Tĩnh Thiên, xác thực một mệnh ô hô. Chỉ có một cái khả năng. Tru thần tiễn phản vệ chi lực. Lúc trước tru thần tiễn phản vệ chi lực đã để Âu Dương Tĩnh Thiên chịu nhiều đau khổ, thật không nghĩ đến, cổ lực lượng này lại còn không có đi qua, đột nhiên đánh tới, trực tiếp muốn Âu Dương Tĩnh Thiên tánh mạng. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. La Phong lắc đầu, cảm thán một tiếng. Lớn mật Diêm La Vương. Âu Dương Tĩnh Thiên chết đi quá ngoài ý muốn, hắc ảnh cái này mới phản ứng được, đôi mắt phun ra nồng đậm lửa giận, ngươi dám giết thiếu chủ của ta. Ta đi. La Phong tròng mắt trừng một cái, quay đầu nhìn một chút Âu Dương Tĩnh Thiên thi thể, ta đi người Âu Dương gia, tên này quả thực là dùng sinh mệnh tại người giả bị đụng a. Mẹ nó nhất định là người giả bị đụng giới điển hình, thập đại kiệt xuất người giả bị đụng tay, hàng năm tốt nhất người giả bị đụng vương, đụng bên trong chi đụng, vương bên trong vương. La Phong buông tay, hắc ảnh lời này, hắn là không có cách nào tiếp. Hiện tại hắn nói Âu Dương Tĩnh Thiên không phải hắn giết, người ta cũng sẽ không tin tưởng a. Huống hồ, Âu Dương Tĩnh Thiên là chết tại sinh tử đài phía trên, ở trong mắt Âu Dương Thế Gia, La Phong thì là hung thủ. Giết người thì đền mạng. Đột nhiên, đám người về sau, lại có ba đạo thân ảnh vút qua mà lên, phân biệt rơi vào ba cái vị trí, cùng hắc ảnh cùng một chỗ, đem La Phong bao vây lại. Âu Dương Thiên Cung bí mật phái tới ba tên cung phụng, phụ trách chỗ tối hiệp trợ Âu Dương Tĩnh Thiên đối phó La Phong cùng thăm dò thần bí thủy cung bí mật Tam Ưng. Tam bào thai huynh đệ, Âu Dương Thế Gia tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Âu Dương Dạ Ưng, Âu Dương Hạo Ưng, Âu Dương Lãnh Ưng. Ba đại cường giả, cùng hắc ảnh cùng một chỗ, đem sinh tử đài phía trên La Phong bao vây lại, trên thân không che giấu chút nào sát cơ mãnh liệt, bao phủ La Phong. Thiếu chủ chết tại sinh tử đài, bọn họ nếu không đem hung thủ đánh giết, trở về căn bản không có biện pháp giao phó. Giờ này khắc này, sinh tử đài phía dưới, đã là một mảnh xôn xao. Âu Dương Tĩnh Thiên, vậy mà chết. Hắn nhưng là Âu Dương Thế Gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đời sau Âu Dương Thế Gia gia chủ hàng đầu nhân tuyển. Sinh tử đài, giấy sinh tử. Cái này là chính hắn xách đi ra, trăm ngàn người tận mắt nhìn thấy, có thể chứng kiến, hiện tại Âu Dương Thế Gia cái này tính toán có ý tứ gì. Ký giấy sinh tử, muốn đem người khác dồn vào tử địa, kết quả chính mình chết mất, cái này cũng có thể trút giận sang người khác. Âu Dương Thế Gia tác phong, ta thì ha ha. Thật không biết xấu hổ. Tống gia bảy huynh đệ trăm miệng một lời đất quát to lên. Hừ. Âu Dương Tĩnh Thiên đã bại, không hề có lực hoàn thủ, loại tình huống này, vẫn còn muốn đem hắn dồn vào tử địa. Đông Thánh Thương Vương phẫn nộ quát lớn, Diêm La Vương, rõ ràng là muốn cùng Âu Dương Thế Gia không qua được. Bất quá, tại chỗ như là Đông Thánh Thương Vương như vậy thanh âm thực sự quá ít, rất nhanh liền bị dìm ngập. Giấy sinh tử không do người. Đây là quy củ. Có thể Âu Dương Thế Gia lúc này tràn diện này, tự hồ muốn đánh phá cái quy củ này, dù là nơi này là Hiên Viên Các, dù là Âu Dương Thế Gia là Hiên Viên Các hạch tâm, nhưng bây giờ, cũng có rất nhiều người khó chịu. Huống chi, Diêm La Vương tại Hiên Viên Các uy vọng cũng không yếu. Một mảng lớn tiếng chỉ trích âm. Nhưng mà, sinh tử đài phía trên bốn người, lại bất vi sở động. Bất luận người khác nói thế nào, hôm nay, bọn họ nhất định phải liên thủ, đánh giết Diêm La Vương. Ngoạ tào, Âu Dương lão tặc rõ ràng là chết tại cái kia cậu thí tru thần tiễn phản vệ phía dưới, cái này gọi tự gây nghiệp thì không thể sống. Quan tại lão đại chuyện gì? Thiết diện nhịn không được hô to xông lên sinh tử đài, tới đi. Ta địa ngục chiến đội, từ trước tới giờ không sợ nhất chiến. Ha ha! Tứ ca nói đúng, không phải liền là nhất chiến. Cứ tới là được. Bóng người vút qua, mấy bóng người đồng thời hiện thân sinh tử đài. Địa ngục chiến đội năm huynh đệ, ngạo nghễ sừng sững, chẳng sợ hãi. Hừ, các ngươi, đây là muốn công nhiên cùng Hiên Viên Các đối nghịch. Lúc này, Bộ Hành Kiệt, Quan Cáo Bài cùng Triệu Sách Sóc ba người nhưng cũng đồng thời đứng ra, vung tay lên, trong chớp mắt, không ít bóng người một nhảy ra, cấp tốc hướng về sinh tử đài dựa vào, bên trong một nhóm người, trong tay càng là hiện ra súng ống, đèn nhánh thương lỗ tản mát ra vô cùng rét lạnh khí tức địa chỉ lấy La Phong năm người. Trang diện tựa hồ lập tức liền muốn mất đi khống chế. Âu Dương Thế Gia muốn sử dụng Hiên Viên Các lực lượng trấn áp địa ngục chiến đội. Thật không biết xấu hổ. Quân lão giờ phút này cũng là tức giận đứng lên, ánh mắt hiện ra phẫn nộ hỏa diễm, tay nhất động, phía sau hắn lập tức có mười mấy đạo thân ảnh vút qua mà ra, trên tay đồng dạng cầm thương, đối với Bộ Hành Kiệt bọn người. Quân lão, người đây là ý gì? Âu Dương Dạ Ưng khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn lấy quân lão. Nếu ngươi khăng khăng bao che kẻ này, dù là ngươi từng là Hiên Viên Các công huân nhân vật, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Ha ha! Đã ở trong mắt các ngươi, Hiên Viên Các là Âu Dương Thế Gia Hiên Viên Các, lão phu còn có gì để nói? Quân lão thân thể thẳng tắp như tiêu thương, đôi mắt nhìn thẳng, hôm nay, lão phu liền muốn hộ ta binh, ai dám động đến bọn họ một chút, ta quân gia, cùng hắn không chết không thôi. Quân lão thanh âm len ken mạnh mẽ, nổi giận đùng đùng. Quân lão, ngươi đừng quên, thiếu chủ của ta sau lưng, còn có Mang Thiên Giáo. Hắc ảnh thanh âm rét lạnh, sự kiện này, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Nếu không, Mang Thiên Giáo lửa giận, người nào đến gánh chịu? Mang thiên giáo, liền có thể vô pháp vô thiên. Quân lão cười lạnh, ta quân lão cháu gái quân Liên Mộng, vẫn là linh thiên giáo giáo chủ đệ tử thân truyền đâu, người ý tứ, là một cái Âu Dương Tĩnh Thiên chết, muốn làm hai đại dạy khai chiến. Vừa nói xong, hắc ảnh khuôn mặt không khỏi khinh biến. Bất luận như thế nào, hôm nay Diêm La Vương, phải chết. Âu Dương Dạ Ưng thần sắc lạnh lùng, sát cơ chấp động, ý chí kiên quyết, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Quân lão, ngươi mang đến người, tự hồ, cũng còn chưa đủ ngăn cản ta Âu Dương Thế Gia bắt người đi. Âu Dương Hạo Ưng càng là gọn gàng mà linh hoạt, vung tay lên, thanh âm len ken mạnh mẽ, tất cả mọi người nghe lệnh, đuổi bắt địa ngục chiến đội 5 người, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Sát cơ đại thịnh. Tốt một cái giết chết bất luận tội. Lúc này, La Phong chậm rãi mở miệng, ánh mắt tinh mang bùng lên, tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, các ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi dám nói, thiếu chủ không phải bởi vì ngươi mà chết. Hắc ảnh hừ lạnh. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, chậm rãi nhìn chung quanh liếc một chút, chu vi phủ đầy Âu Dương Thế Gia nanh vuốt, chính nhìn chằm chằm, sát ý tràn ngập. Sinh tử đài chung quanh xem náo nhiệt cái kia một số người, thì thôi trải qua hướng về sau thối lui về phía xa. Trừ quân lão bọn người, còn có hai nơi phương hướng, còn có người đứng đấy. Một bên Thiên Y Lam người một nhà. Mặt khác một bên, Tống Đại Huỳnh, cùng Tống Gia bảy huynh đệ. Âu Dương Gia, thật là cường ngạnh a. La Phong hiếp mắt, đã các ngươi luôn miệng nói Âu Dương Tĩnh Thiên là ta Diêm La Vương giết chết. Rất tốt. Bỗng nhiên, La Phong bóng người lóe lên. Xanh biếc đao quang trải qua lạnh lẽo quang mang. Cửu Lê Thánh Đao xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, thẳng trảm xuống. Hưu. Đầu người rơi xuống đất. La Phong chỗ trảm, thình lình chính là đã chết hết Âu Dương Tĩnh Thiên. Hắn đứng đấy vị trí cách Âu Dương Tĩnh Thiên gần nhất, xuất thủ quả quyết, căn bản không có người tới kịp ngăn cản. Bạch. Ánh đao màu xanh lam nhoáng một cái, La Phong hoành đao mà đứng, mắt lạnh thoáng nhìn phía trước mấy người, người là ta giết. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Nửa ngày, hơi lạnh hít vào. Cái này Diêm La Vương, thật sự là to gan lớn mật. Bị Âu Dương Thế Gia một mực chắc chắn là giết chết Âu Dương Tĩnh Thiên thủ phạm, hắn không những không biện giải, mà đi cho Âu Dương Tĩnh Thiên bổ một đao, sau đó nói cho Âu Dương Thế Gia, người cũng là hắn giết. Ngươi làm gì ta như thế nào? Cùng bị khuất chịu nhục, chẳng bằng đường đường chính chính đến nhất chiến. Sinh tử đài phía trên, Âu Dương Dạ Ưng mấy người cũng là sững sờ một lát mới nổi giận đất kịp phản ứng. Tốt. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi đầu người, để lễ tế thiếu chủ của ta linh hồn. Âu Dương Dạ Ưng nộ hống. Bá bá bá. Từng nhánh đen nhánh súng ống lên đạn đối với địa ngục chiến đội 5 người. Mẹ nó, thật coi ta địa ngục chiến đội không người. Một mực không có lên tiếng phán quan tức giận, vừa nói xong chỉ một thoáng, đám người phía sau, bỗng nhiên, từng đạo hắc ảnh sưu sưu sưu đất vút qua mà ra. Bó sát người áo đen, ống tay áo chỗ, một đóa lóa mắt quỷ dị mạng đà la hoa. Tới từ địa ngục bông hoa, giờ phút này nở rộ. Hừ, quả nhiên đến có chuẩn bị, có thể hôm nay, đến bao nhiêu. Cũng vô dụng. Hắc ảnh sát khí đằng đằng. Nhưng mà, địa ngục chiến đội người tới, lại xa không chỉ cái này một chi mạng đà la đội ngũ. Mặt khác một bên, lại là một đám bóng người lướt ầm ầm ra. Hoàng tuyền lính đánh thuê. Vũ trang đầy đủ đất xông tới. Gần như đồng thời, theo sát lấy, còn có một đám người bịt mặt, bọn họ mặc dù không có cầm thương, có thể từng cái khí tức cường đại, rõ ràng không phải người bình thường. Cái này Hiên Viên Các, trong nháy mắt nổ tung. Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ, nguyên bản đám người lui lại lưu lại một mảng lớn trống trải chi địa trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Nhóm đầu tiên xuất hiện là mạng đà la tinh anh, từng cái trang bị tinh lương, thần sắc tinh nhuệ. Nhóm thứ hai là hoàng tuyền lính đánh thuê. Tại Trung Đông trong chiến hỏa cấp tốc trưởng thành, bách chiến bách thắng. Nhóm thứ ba xông tới là huyết ma chỉnh hợp lại, lúc trước bởi vì Diêm La Vương rời đi mà đi theo rời đi Hiên Viên Các người. Trong bọn họ không ít đều chịu được qua Diêm La Vương hoặc là địa ngục chiến đội ân huệ. Trừ cái đó ra, còn có nhóm thứ tư người xông tới, Hoàng Tuyền Bang. So sánh lúc trước ba nhóm, thực lực bọn hắn là yếu nhất, thế nhưng là, trong bọn họ mỗi người, đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên nghị, không có chút nào lùi bước chi ý. Bốn top người, đều có một cái điểm giống nhau. Trung với Diêm La Vương. Giờ khắc này, toàn bộ hiên viên các đều chấn động, nhìn trước mắt tình cảnh này. Vốn là Âu Dương Thế Gia vây quanh địa ngục chiến đội, mà bây giờ là song phương giằng co. Thậm chí, địa ngục chiến đội bên này, nhân số phía trên chiếm cứ càng đại ưu thế. Diêm La Vương thế lực, vậy mà như thế to lớn. Xem ra hôm nay, cũng đến có chuẩn bị à. Như không có một chút chuẩn bị, dám ở hiên viên các khiêu chiến Âu Dương Tỉnh Thiên. Lấy Diêm La Vương thực lực, có đầy đủ tư cách khai sơn lập phái, thủ hạ có phần này thực lực chẳng có gì lạ. Nhưng hắn thật muốn cùng hiên viên các chống lại. Hiên viên các lực lượng, không phải cái nào môn phái có thể đối kháng. Mặc dù không đủ cùng hiên viên các chống lại, có thể ứng phó lúc này tràn diện này, đã đầy đủ. Không thấy được sinh tử đài phía trên Âu Dương Thế Gia ba tên cung phụng sắc mặt đều hắc sao. Mọi người dưới đài, sợ hãi thán phục liên tục. Diêm La Vương cường thế, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đối mặt với Âu Dương Thế Gia vênh váo hung hăng, hắn vậy mà không có chút nào lùi bước, ngược lại lấy càng hung hiểm hơn thủ đoạn tiến hành phản kích. Một đao trảm xuống Âu Dương Tỉnh Thiên đầu người. Phần này sỉ nhục, giống như nhổ không được cây đinh, hung hăng đính tại Âu Dương Thế Gia gia tộc trong lịch sử. Họ Âu Dương, hạ mệnh lệnh A. Báo ảnh khôi ngô thân thể dường như mỗi một tấc bắp thịt đều tại bạo phát, sát khí tràn ngập, trùng thiên thẳng lên, thanh âm cùng bạo, chúng ta địa ngục chiến đội, thì sợ gì nhất chiến. Không sai, Âu Dương lão tặc, các ngươi muốn chiến, cứ tới đánh đi. Huyết ma cười lạnh, lớn của ta ngục không người sao. Chiến. La Phong giờ phút này cũng ẩn ẩn có loại huyết dịch đều muốn sôi trào cảm giác, địa ngục chiến đội, bao lâu, không có như thế làm càng nhất chiến. Đã từng, địa ngục chiến đội huyết tính khiến nhiều ít địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đánh đi. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, ánh mắt bắn ra khát máu quang mang, chỉ về đằng trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người dường như cảm giác được một cổ không giống bình thường khí tức đang cuộn trào, giống như hùng sư thức tỉnh, tìm long xuất uyên. Âu Dương Thế Gia ba tên cung phụng nhìn nhau, thần sắc đều toát ra ngưng trọng, bọn họ vốn cho rằng, địch nhân cũng chỉ có địa ngục chiến đội mấy người, quân lão xuất hiện đã làm bọn hắn thật bất ngờ, thật tình không biết, địa ngục chiến đội lại cho bọn hắn một cái càng lớn, kinh hỉ. Lúc này tràn diện này, nếu là thật sự bạo phát một trận đại chiến, thế tất hội máu chảy thành sông, phơi thay một mảnh. Thế nhưng là, nếu không chiến, Âu Dương Tỉnh Thiên chết, bọn họ không cách nào giao phó. Địa ngục chiến đội cường thế, thoáng cái để bọn hắn trở tay không kịp. Ba tên cung phụng nhìn nhau, ánh mắt đồng thời lóe qua vẻ tàn nhẫn, bất luận như thế nào, Diêm La Vương, nhất định phải cầm xuống. Hừ, đối địch với hiên viên các, lão phu không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn, vẫn là cuồng vọng tự đại, vô tri cùng cực. Lúc này, hắc ảnh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, Diêm La Vương, ngươi có thể rõ ràng, như một trận chiến này bạo phát, ý vị như thế nào? Có lẽ ngươi rất mạnh, có thể may mắn tạm thời đào thoát, có thể huynh đệ ngươi, ta dám cam đoan, bọn họ không có một cái nào có thể sống rời đi hiên viên các. Hắc ảnh đôi mắt sát ý nồng đậm. Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Thiết diện nắm chặt quyền đầu, lạnh giận vừa quát. Nghe bọn hắn nói thế nào. La Phong khoát tay chặn lại, lãnh đạm mở miệng. Đã đây là đài khiêu chiến, như vậy, chúng ta liền dùng đài khiêu chiến phương thức đến giải quyết vấn đề. Ba tên cung phụng nhìn nhau, Âu Dương Dạ Ưng ngạo nghễ mở miệng, vẫn là tòa này đài khiêu chiến, chúng ta nhất chiến định càng khôn. Người nào như bại, liền tùy ý đối phương xử trí. Lão đại, không cần phải để ý đến hắn, các huynh đệ đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể nhất chiến. Huyết ma rung động thanh âm mở miệng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong ánh mắt nhẹ vặn, một lát, quay đầu nhìn lấy huyết ma bọn người, các ngươi lui xuống trước đi đi. Lão đại! Nghe ta! La Phong vừa quát, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, thầm vận nội lực, thanh âm nhỏ tỉ mỉ truyền vào huynh đệ mấy cái trong tai người, chung quanh nơi này có không ít tay bắn tỉa mai phục, nếu thật khai chiến, chúng ta cho dù có thể thắng, cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Đương nhiên, đối phương cũng minh bạch điểm này, bọn họ mới lựa chọn điều hòa phương pháp đến giải quyết vấn đề. Đều lui ra đi. La Phong vung tay lên, ta muốn là mang theo các ngươi, quân lâm thiên hạ, mà không phải để cho các ngươi cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nghe vậy, mấy người thân thể đồng thời chấn động. Hồi lâu, phán quan trước tiên trọng trọng gật đầu. Chúng ta nghe lão đại. Đi xuống đi, nếu bàn về lôi đài chiến, bọn họ ai là lão đại đối thủ? Địa ngục chiến đội mấy người nhảy xuống sinh tử đài, tràn phía trên không khí khẩn trương có một tia hòa hoãn. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, thần sắc đạm mạc tới cực điểm, các ngươi thương lượng xong, người nào đến đánh với ta một trận. Vừa nói xong, hắc ảnh về sau vút qua, đồng dạng cũng rời đi sinh tử đài. Sinh tử đài phía trên, La Phong trước mặt, vẫn còn có ba người. Âu Dương Dạ Ưng khuôn mặt bình tĩnh, nhạc âm thanh mở miệng, huynh đệ chúng ta ba người, theo xuất đạo bắt đầu, vẫn luôn là một thể, người xưng Tam Ưng. Mặc kệ là bất luận cái gì chiến đấu, huynh đệ chúng ta đều không phân khác biệt, hôm nay, ta Âu Dương Thế Gia Tam Ưng, liền muốn gặp một lần ngươi cái này không ai bị nổi Diêm La Vương. Vừa nói xong, toàn trường đều an tĩnh lại. Không ít người miệng há lớn, suýt nữa vô ý thức hô một tiếng ngọa tào. Mẹ nó quả thực muốn vô sĩ đến mức nào mới có ý tốt nói ra như thế tới nói a. Chật chật, thật mở mang hiểu biết, lần thứ nhất gặp người đem bao vây nói như thế công khai. Tam Ưng là một thể. Ta mẹ nó Viêm Hoàng người cũng là một thể, ngươi Tam Ưng muốn hay không cùng Viêm Hoàng người đơn đấu. Vô sĩ cùng cực. Âu Dương Thế Gia sắc mặt a. Trong lịch sử vô sĩ nhất khiêu chiến. Thiên Y Lam cười, Âu Dương Thế Gia. Ha ha. Hôm nay mở mang hiểu biết. Các ngươi đều hiểu sao? Tống Vạn nhìn lấy huynh đệ mình nhóm, về sau ai muốn tìm chúng ta đơn đấu, huynh đệ chúng ta một thể, cùng tiến lên đi cùng hắn đơn đấu. Ngoà tào lão đại học tập năng lực thật mạnh. Trên lôi đài, cái này ba tên Âu Dương Thế Gia cung phụng xác thực thần sắc bình chân như vậy, ánh mắt nhìn qua La Phong, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ba trên thân người khí tức, chí ít cũng là cửu đỉnh trung kỳ, cùng Âu Dương Tỉnh Thiên tương đương. Yến Quy Lai giờ phút này cũng không khỏi đến nhíu mày, cái này liền tương đương với ba cái Âu Dương Tỉnh Thiên liên thủ đánh với Diêm La Vương một trận. Mà lại, ba người này một mái ba thai, tất yếu tâm ý nghĩ thông suốt, bọn họ liên thủ uy lực, tất yếu tăng gấp bội. Vậy mà như thế vô sĩ. Quân lão nhìn hầm hầm đài cao, Tiểu Phong căn bản không cần để ý tới bực này vô sĩ khiêu chiến. Nhưng mà, lời nói vừa dứt, sinh tử đài phía trên, La Phong cũng đã đáp lại. Ta tiếp nhận nhất chiến. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Âu Dương Thế Gia ba đại cung phụng liên thủ, muốn cùng Diêm La Vương đơn đấu, nhất chiến bình tĩnh sinh tử. Đối mặt với như thế vô sĩ khiêu chiến, không có người nghĩ đến, La Phong vậy mà đáp ứng. Không ít người đồng tử lúc này chấn động, Diêm La Vương không có khả năng nhìn không ra Tam Ưng thực lực, có thể hắn vẫn là đáp ứng. Là tự phụ. Vẫn là tự tin. Rửa mắt mà đợi. Kẻ này, chẳng lẽ còn có ác chủ bài chưa ra? Yến Quy Lai giờ phút này cũng không khỏi đồng tử đột nhiên rụt lại, thầm hít sâu một hơi, nếu thật như thế, kẻ này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Mấu chốt là, hắn còn trẻ như vậy. Sinh tử đài phía trên, Âu Dương Dạ Ưng bọn người nhìn nhau, khóe miệng đồng thời bôi qua mỉm cười, bọn họ vốn cho rằng còn nhiều hơn phí miệng lưỡi, thậm chí khích tướng Diêm La Vương, thật tình không biết. Hắn đã vậy còn quá thống khoái liền đáp ứng. Cái này là muốn chết. Hô! Ba người đã không cho La Phong đổi ý cơ hội, bóng người đồng thời một phút đi, khí thế bàn bạc nghiền ép đánh tới. Tâm ý tương thông, trong nháy mắt lấy ba khu khác biệt góc độ, phong tỏa ngăn cản La Phong rất nhiều rút đi đường, thẳng đến La Phong các đại tử huyệt. Vừa ra tay liền sắc bén bá đạo, muốn đem La Phong dồn vào chỗ chết. Tại chỗ không ít người trong lòng đều siết chặt. Đôi mắt nhìn thẳng sinh tử đài. Sưu. La Phong chân đạp nguyệt ảnh, đột nhiên mãnh liệt biến, dứt khoát tránh thoát Tam Ưng một kích này. Tam Ưng tuyệt sát trận. Ba người ánh mắt cấp tốc giao lưu, liền lập tức mỗi người chiếm cứ phương vị, bá bá bá. Sắc bén đao quang bỗng nhiên tỏa ra. Ba người binh khí đều là đoạn đao. Theo chiến đấu bắt đầu giây phút đầu tiên, thì bộc phát ra toàn lực, mạnh nhất Tam Ưng tuyệt sát trận, giảo sát La Phong. Chỉ một thoáng, phong vân đột biến, toàn bộ sinh tử đài uyển như mưa gió lắc lư, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, thay đổi trong nháy mắt. Vừa ra tay thì toàn lực ứng phó, xem ra Âu Dương Thế Gia cái này ba tên cung phụng một lòng đem Diêm La Vương dồn vào chỗ chết. Sao lại không phải kiên kỵ Diêm La Vương thiên giai quyền pháp? Bọn họ hiện đang làm cho Diêm La Vương liền cơ hội ra tay cũng không có. Tam Ưng tuyệt sát trận, trong truyền thuyết Tam Ưng tuyệt sát trận, uy lực quả nhiên kinh người, danh bất hư truyền a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tam ưng tuyệt sát trận uy lực đã bộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, đem La Phong một mực vây khốn. Giết! Âu Dương Dạ Ưng ba người ánh mắt bộc phát ra bén nhọn nhất sát khí, tuyệt sát thức. Sát chiêu mạnh nhất. Hưu! Hưu! Đằng đẵng đao quang bao trùm ở chỉnh một tòa sinh tử đài. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong trong tay cửu lê thánh đao đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, ánh đao màu xanh lam đại thịnh mà lên. Muốn đem ta La Phong dồn vào chỗ chết, thì xem các ngươi có hay không thực lực này. La Phong bỗng nhiên hét dài một tiếng. Thân thể lên như diều gặp gió, uyển như long đằng cửu châu. Liền cơ hội ra tay cũng không cho ta. Ta như xuất thủ. Các ngươi đều không có cơ hội. Lời nói ở giữa, áo trắng lăng không thẳng lướt, trong tay lưỡi đao sắc bén, vạch một cái mà đến. Lăng ba vi bộ, phiêu giật ti chớp. Thánh đao quyết. Ba chữ như là sấm sét hạ xuống. Kinh thiên động địa. Trạm ánh đao màu xanh lam, trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt vô cùng kim sắc hào quang óng ánh. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Oanh! Toàn trường tất cả mọi người đồng tử tất cả đều mãnh liệt đại chấn, đôi mắt gắt gao trợn to đến cực hạn, toàn thân cũng không khỏi đến run rẩy lên. Linh hồn đều tại kinh hãi. Thiên giai! Lại gặp thiên giai! Hơn nửa năm trước, giới võ giả bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên giai tuyệt học. Thẳng đến trú kiếm phong nhất chiến, La Phong hoành không xuất thế, thi triển thiên giai quyền pháp, chấn kinh thiên hạ. Trong truyền thuyết thiên giai tuyệt học, làm Di Sơn đảo hải quyền hoành không xuất thế thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người coi là, đây cũng là thế gian duy nhất thiên giai tuyệt học. Nhưng bây giờ, lại một ngày giai tuyệt học hoành không xuất thế. Là một môn đao pháp. Lại xuất từ cùng một người chi thủ. Ta đi em gái ngươi a, quả thực là ngày chó. Không ít người trong lòng nhịn không được bạo to gầm hét lên, ánh mắt phát hồng, đồng thời đến bệnh đau mắt. Gia hỏa này người mang một môn thiên giai tuyệt học đã là danh chấn thiên hạ, hiện tại lại thi triển ra thiên giai đao pháp. Nói không chừng hắn trả có ngày giai chưởng pháp, thiên giai kiếm pháp, thiên giai thương pháp. Mẹ nó muốn trở thành thiên giai tuyệt học thương nghiệp cung ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim quang sáng chói, trong chốc lát tràn đầy bố sinh tử đài, trực tiếp đem cái kia tam ưng tuyệt sát trận cường thế địa trấn áp xuống dưới. Thức thứ nhất. Rì rào hàng mang như là thu thủy hiện sóng, băng tuyết ngập trời, bao phủ cả tòa sinh tử đài. Đao. Quang. Huyễn. Ảnh. Hưu hưu hưu. Giờ khắc này, sinh tử đài phía dưới, Âu Dương Dạ Ưng ba người đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Bọn họ vừa lên đến thì toàn lực ứng phó, lại không nghĩ rằng, bức tra mạnh nhất Diêm La Vương. Khủng bố lưỡi đao chém xuống, ba người đồng thời cảm nhận được một cổ tim đập nhanh chi ý, trong tay bọn họ đao, càng thêm dường như gặp phải vương giả, run rẩy lên. Đao quang phía dưới, sát trận nát. Trong khoảnh khắc hủy diệt. Leng keng. Đoạn đao đứt gãy. Cửu lê thánh đao trong chốc lát tách ra uống máu lạnh lẽo quang mang, thánh đao vừa đến, không máu không về. Hưu. Hưu. Hưu. Chánh thức đao quang huyễn ảnh. Ở khắp mọi nơi. Khó lòng phòng bị. Chu vi người nhìn lấy đều hoa mắt, đã không cách nào bắt được sinh tử đài thân trên ảnh. Mắt lộ ra rung động. Bạch. Bỗng nhiên, đầy trời đao quang trong nháy mắt biến mất. Mọi người nhao nhao định nhãn nhìn sang. Sinh tử đài phía trên, bốn bóng người, đều đã đứng thẳng, áo trắng cầm đao, đứng ở trung ương, ba người khác đem hắn bao quanh. Không nhúc nhích. Toàn trường một trận yên tĩnh. Một lát. Mau nhìn Diêm La Vương đao. Bá bá bá. Mọi người lập tức nhìn lại. Đáp. Một máu tươi dọc theo thân đao trượt xuống, rơi sinh tử đài phía trên. Cũng liền vẻn vẹn một máu. Rơi xuống đất phía dưới, lại như sấm sét lóe sáng. Tất cả mọi người tráng oanh chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía Âu Dương Thế Gia ba tên cung phụng. Bọn họ. Đều chết. Yến Quy Lai thật sâu hô một hơi. Lúc trước sinh tử đài phía trên phát sinh cụ thể tình thế, chỉ có Yến Quy Lai một người thấy rõ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba tên cung phụng thậm chí đã sợ hãi đến muốn chạy, bọn họ phân biệt theo ba phương hướng bỏ chạy, có thể chạy không khỏi đao quang mạt sát. Một đao cắt cổ. Vừa nói xong, ba đạo thân ảnh, cái cổ đồng thời xuất hiện một đạo huyết sắc vết đao. Bịch. Đồng thời ngã xuống đất. không nhúc nhích. Toàn trường, giống như chết yên tĩnh. Nội tâm rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ba đại cung phụng liên thủ, tam đại cửu đỉnh trung kỳ cường giả, bị Diêm La Vương. Nhất đao trảm sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy sinh tử đài trung ương thân thể, đều là ngước mắt. Áo trắng lóa mắt, vĩ ngạn thẳng tắp. Hôm nay Diêm La Vương, chánh thức không thẹn sát danh, chánh thức đại sát tứ phương, chánh thức quân lâm thiên hạ. Hôm nay, ai còn có thể ngăn cản Diêm La Vương? Tam ưng đã chết, còn có Tối Sầm Ảnh, có thể nhấc lên gần sóng. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Ta thật phục. Toàn trường yên tĩnh sau đó, bộc phát ra sợ hãi thán phục. Từng tia ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn lấy sinh tử đài phía trên áo trắng bóng người. Càng là địa ngục chiến đội các huynh đệ mang đến bốn chi đội ngũ, từng cái huyết dịch sôi trào lên. Đây cũng là bọn họ tín ngưỡng cường giả. Cái này, liền là địa ngục chiến đội linh hồn trụ cột. Diêm La Vương. Vương giả, trở về. Hiên viên các Hàng Châu phân bộ. Âu Dương Thế Gia phía kia trận doanh đã triệt để trầm mặc, Âu Dương Tĩnh Thiên chết, Âu Dương Dạ Ưng ba đại cung phụng bị giết, mấy vị này đều là Âu Dương Thế Gia tuyệt đối hạch tâm lực lượng, La Phong hôm nay một lần hành động hung ác áp chế Âu Dương Thế Gia lực lượng. Tổn thất nặng nề. Hắc Ảnh ánh mắt lấp lóe âm trầm, hắn biết, hôm nay không ai còn có thể ngăn lại Diêm La Vương, dù là không cam tâm nữa, cũng là chuyện vô bổ. Đi lên cũng là chịu chết. Cường thế như vậy phía dưới Diêm La Vương, ai dám trêu chọc? Còn có người sao? La Phong tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, nhìn chung quanh toàn trường, có thể ánh mắt chiếu tới chỗ, Âu Dương Thế Gia một phe trận doanh tất cả mọi người vô ý thức cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng La Phong ánh mắt. Cái này là La Phong hỏi tiếng thứ ba. Không người dám đáp lại. Thấy thế, La Phong khóe miệng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Ảnh, trở về nói cho Âu Dương Thiên Cung. Hắn nhi tử Âu Dương Tĩnh Thiên, là ta Diêm La Vương giết, hắn như muốn báo thù, cứ tới tìm ta. Như hắn giận lây sang huynh đệ của ta. Hừ, Âu Dương Thế Gia, thế nhưng không vẻn vẹn chỉ có Âu Dương Thiên Cung một người, hắn động huynh đệ của ta một chút, ta thề, liền để hắn Âu Dương Thiên Cung, đoạn tử tuyệt tôn. La Phong thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét đánh xuống. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được hắn quyết tâm. Càng thêm sẽ không có người nghi vấn hắn thực lực. Lời nói rơi thôi trong tích tắc, La Phong cổ tay một phen, ánh đao màu xanh lam trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như làm ảo thuật một dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại rất nhiều người xem ra, La Phong chỉ là dùng cái gì chướng nhãn pháp, trong lòng sợ hãi thán phục một chút, đồng thời không cảm thấy kỳ quái, dù sao La Phong hôm nay đã cho bọn hắn quá nhiều rung động. Có thể số rất ít mấy người, thí dụ như Yến Quy Lai, Hắc Ảnh chờ, giờ phút này đồng tử toát ra đến rung động, lại hoàn toàn không thua gì nhìn đến La Phong thi triển thiên giai một khắc này trang cảnh. Cây đao kia. Yến Quy Lai bờ môi không khỏi bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn. Hắn lại tàn ở thể nội, đó là nhận chủ thần binh. Yến Quy Lai đôi mắt chấn động vô cùng. Linh hồn đều đang run rẩy. Nhận chủ thần binh. Vậy chỉ có thể nói. Thánh sử di sách ở chỗ ghi chép, thượng cổ thập đại thần binh. Mới sẽ thông linh nhận chủ. Yến Quy Lai lầm bầm mở miệng, thần binh ra, thiên hạ loạn. Cái này truyền ngôn. Lại là thật sao? Ta biết cây đao kia. Lúc này, Tống Đại Huỳnh cũng rốt cục nhớ tới, con người lướt qua nóng rực vô cùng quang mang, là chúng ta Độc Nam Miêu trại thánh địa chi vật, là trong truyền thuyết cái kia một thanh. Cửu Lê Thánh Đao. Tống Đại Huỳnh con người kích động, La Phong dĩ nhiên khiến Thánh Đao nhận chủ, hắn. Hắn sẽ thành trăm dặm Miêu Cương Vương. Đang khi nói chuyện, Tống Đại Huỳnh cảm giác mình nhịp tim đập cũng không khỏi đến bịch gia tốc. Nàng là Độc Nam Miêu trại thánh nữ. Như La Phong trở thành Miêu Cương Vương, như vậy. Tống Đại Huỳnh có chút lần đầu tiên mặt đỏ một chút. Sinh tử đài phía trên, La Phong không tiếp tục nhìn nằm trên mặt đất băng lãnh thi thể liếc một chút, chậm rãi cất bước, đi xuống sinh tử đài, địa ngục chiến đội huynh đệ mấy người lập tức đi tới. Các huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Đi thôi, hôm nay không ai dám cản chúng ta. La Phong vung tay lên, đồng thời ánh mắt nhìn liếc một chút hai bên Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh, hướng về các nàng mỗi người gật gật đầu về sau, mới mang theo địa ngục chiến đội rất nhiều thế lực, nghênh ngang rời đi hiên viên các Hàng Châu phân bộ. Trận chiến ngày hôm nay, rất nhiều người đều biết bắt đầu, lại bất ngờ kết cục này. Âu Dương Tĩnh Thiên chiến tử. Ba đại cung phụng đồng dạng bị giết. La Phong cùng Âu Dương Thế Gia cừu oán, đã định trước không biết tốt kết. Có thể cái này cũng là Âu Dương Thế Gia hùng hổ dọa người kết quả. Cất bước đi ra hiên viên các hàng châu phân bộ, La Phong thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn lấy phán quan mặt sắc báo ảnh huyết ma, nhẹ mỉm cười một cái, các ngươi đều mỗi người dẫn người đi đi, hôm nay náo động tỉnh quá lớn, hiên viên các chỉ sợ sẽ có động tác, để tất cả mọi người tán đi, chia thành tóp nhỏ. Lão đại ngươi yên tâm, việc này ta có thể xử lý tốt. Mặt sắc đại vỗ ngực, cười nói. La Phong gật gật đầu, mọi người trước xử lý việc này đi. Sau đó, sáng mai, đỉnh núi gặp. Nói, La Phong ánh mắt nhìn về phía hiên viên các cửa. Quân lão một đoàn người chính đi tới. Đỉnh núi. Cái nào đỉnh núi? Huyết ma vô ý thức hỏi. Đi thôi, đừng nói nhiều, dù sao đến lúc đó có ngươi tốt chỗ. Mặt sắc cười vỗ vỗ huyết ma đầu, rất nhanh, mỗi người xuất lĩnh lấy một thế lực, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Quân lão. La Phong hướng về quân lão chào hỏi về sau, ánh mắt thì vô ý thức nhìn về phía quân lão bên cạnh Yến Quy Lai. Cái này một cái xem ra nho nhã phiêu dật trung niên nam tử, lại cho La Phong một cổ thần bí cảm giác khó lường. Đối rõ ràng là võ giả, có thể La Phong căn bản không cảm giác được hắn thực lực. Người này, rất khủng bố. Đi theo ta. Yến Quy Lai nhìn một chút La Phong, lãnh đạm để lại một câu nói, cất bước một bước, xuất địa thành thốn giống như, rất nhanh liền vào bên cạnh cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ. La Phong mày nhăn lại, xoay mặt nhìn một chút quân lão. Người này, ngươi chớ nhìn hắn bộ dáng tuổi trẻ, nhưng hắn, có hơn 100 tuổi. Quân lão đè thấp lấy thanh âm, hắn gọi Yến Quy Lai. Thần kiếm Yến Quy Lai. La Phong đồng tử chấn động, thốt ra. Cái tên này, La Phong lần đầu tiên nghe, thế nhưng là, hắn đối với danh tự này, lại là phá lệ mẫn cảm. Thánh bản thứ 5, thần kiếm Yến Quy Lai. La Phong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo nóng rực vô cùng quang mang. Cơ hồ vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Hắn nhìn qua thánh bản. Thánh bản cường giả, hắn thậm chí cũng chỉ nhớ kỹ hạng 5 cái tên này. Bởi vì La Phong sư phụ Cửu Si đạo trưởng đã từng nói, muốn La Phong tại trong vòng 3 năm, trở thành thánh bản trước 5 tồn tại, dạng này, La Phong mới có tư cách đi tìm Cửu Huyền Thiên Nữ Ngọc La Sát. Muốn đưa thân thánh bản trước 5, chỉ có một cái đường lối. Đánh bại thánh bản thứ 5, thần kiếm Yến Quy Lai. La Phong cất bước đi vào rừng cây nhỏ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này ngoài ý muốn nhìn thấy Yến Quy Lai, hoặc có lẽ bây giờ chính mình còn không phải Yến Quy Lai đối thủ, thế nhưng là, nhìn thấy hắn, cũng không trở thành dọa đến lùi bước. Trong rừng cây nhỏ, La Phong cất bước tiến vào đến, Yến Quy Lai ánh mắt sắc bén như kiếm, trong chốc lát bộc phát ra trên thân khí thế, một cổ vô cùng nặng nề lực lượng bao trùm nghiền ép mà đến, trong khoảnh khắc, La Phong cảm giác thân thể trầm xuống, suýt nữa không cách nào đứng vững. Cửu đỉnh đỉnh phong. La Phong dương mắt, ánh mắt ẩn ẩn toát ra kinh hãi, không hổ là hiện nay giới võ giả ở vào tối đỉnh phong mấy người một trong. Cái này một cổ khí thế, không có cửu đỉnh đỉnh phong lực lượng, căn bản không có cách nào cho La Phong dạng này áp lực. Khí tức như kiếm, sắc bén dồi dào. Bất quá, tới cũng nhanh, đi đến rất nhanh, biến mất trong nháy mắt vô tung. Gặp qua Yến tiền bối. La Phong nhẹ vừa chắp tay, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti vang lên. Yến Quy Lai ánh mắt đánh giá La Phong, nửa ngày, híp mắt chậm rãi mở miệng, đảm lượng xác thực không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không sợ, lão phu liền ở ngay đây, giết ngươi, chiếm lấy thiên giai công pháp. Nghe vậy, La Phong bật cười lớn, tiền bối sẽ không. Vừa nói xong, Yến Quy Lai đôi mắt trong nháy mắt bắn ra nồng đậm sát cơ, có thể ta như nói cho ngươi. Ta sẽ. Cái kia nên như thế nào? Cả tòa rừng cây nhỏ trải rộng sát cơ. Dường như một trận to lớn phong bạo cấp tốc ấp ủ mà lên, mà La Phong thì ở vào phong bạo vòng xoáy trung tâm, như một chiếc thuyền con, tùy thời muốn bị thôn phệ. Đến từ thánh bản thứ 5, cửu đỉnh đỉnh phong áp lực. La Phong vận lên tử khí đông lai thần công, đem trên thân áp bách chi lực chống cự biến mất, ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh như nước, tiền bối sẽ không. Yến Quy Lai ánh mắt nhẹ híp mắt, nhìn qua La Phong. Bởi vì, tiền bối nhất định minh bạch, dù cho giết ta, cũng không có khả năng đạt được thiên giai tuyệt học. La Phong sau đó mà nói rằng, huống hồ, lấy tiền bối thực lực, như muốn giết ta, cần gì phải gọi ta đến rừng cây nói chuyện. Yến Quy Lai nhìn chầm chầm La Phong thật lâu, đột nhiên kiếm, cổ tay rung lên. một đạo băng lạnh sắc bén kiếm quang tràn ngập ra, tiếp ta một kiếm. Vừa nói xong, Yến Quy Lai bóng người bạo lướt, đưa tay ở giữa, đầy trời kiếm ý trùng thiên thẳng lên. Rừng cây tại, không ít người đều cảm nhận được tình cảnh này, trong lòng vô ý thức chấn động, quân lão khuôn mặt cũng là không khỏi biến sắc. Yến Quy Lai là hắn mời đến, chỉ có hắn biết Yến Quy Lai thân phận. Thế nhưng là, giờ này khắc này, quân lão cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài rừng cây cách đó không xa nhìn lấy, căn bản không có cách nào phát giác đạt được bên trong chuyện phát sinh. Trong rừng cây, đao quang kiếm ảnh. La Phong trước tiên vận dụng thánh đao quyết, đây là hắn mạnh nhất át chủ bài, cũng chỉ có thánh đao quyết mới có thể ngăn cản được Yến Quy Lai một kiếm. Chênh lệch quá lớn. Đây cũng là giới võ giả đỉnh phong cấp độ thực lực. Khó trách lão đạo muốn cho mình thời gian 3 năm đến tiến nhập thánh bản trước năm, trong thời gian ngắn, muốn so vai Yến Quy Lai, rất khó khăn. Oanh! La Phong thân thể bị đẩy lui một khoảng cách, bóng người dựa vào một cây đại thụ dừng lại, mà đối diện, Yến Quy Lai cũng đã thu kiếm, nhắm mắt tỉ mỉ dư vị một phen về sau, từ đáy lòng cảm khái, thiên giai tuyệt học, quả nhiên huyền bí tinh diệu. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đôi mắt nhìn qua La Phong, đáng tiếc, lão phu cả đời nghiên cứu kiếm thuật, đào kiếm khác đường, nếu không lời nói lão phu hội không tiếc đại giới, chiếm lấy trên người ngươi thiên giai tuyệt học. Không tiếc đại giới. Bốn chữ này đã đủ để chứng minh Yến Quy Lai đối thiên giai tuyệt học khát vọng. Ngươi sư tôn là người phương nào? Yến Quy Lai đột nhiên hỏi La Phong, bởi vì giới võ giả ở vào đỉnh phong trong mấy người kia, hắn tìm không ra một cái có thể đồng thời truyền thụ La Phong thiên giai quyền pháp cùng thiên giai đao pháp người. Sư tôn ta. La Phong cười nhạt một tiếng, một cái sơn giả đạo trưởng a. Yến Quy Lai ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm La Phong. Nửa ngày, chậm âm thanh mở miệng, ngươi cũng đã biết, hôm nay sau đó, có bao nhiêu người muốn đem ngươi dồn vào chỗ chết. Yến Quy Lai sau đó mà nói rằng, tạm thời không đề cập tới cùng ngươi có sống chết mối thù Âu Dương Thế Gia. Cái kia chết đi thiên kiêu Âu Dương Tỉnh Thiên, vẫn là Âu Dương Vô Cực Quang Môn đệ tử. Đừng xem thường tam giáo, thánh bản chỉ là một cái tham khảo tác dụng, có rất nhiều đỉnh phong cấp độ cường giả, đều không đoạt thánh bản, cho nên, ai cũng không biết tam giáo đến tột cùng ẩn tàng nhiều ít lực lượng. Còn nữa, coi như nhìn chung thánh bản, Âu Dương Vô Cực thánh bản thứ ba, hắn không biết ngồi nhìn chính mình quan môn đệ tử bị giết mà không để ý tới. Trừ cái đó ra, còn có một đám người, ngươi không biết bọn họ tồn tại, nhưng bọn hắn, xác thực ngươi tiềm ẩn lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Yến Quy Lai khuôn mặt lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, bọn họ đều là đỉnh phong cường giả, lấy quyền pháp hoặc là đao pháp vì tu luyện chủ đồ, ở vào bình cảnh bên trong, nếu có thiên giai tuyệt học xuất hiện có thể làm bọn hắn đột phá, bọn họ, hội không tiếc đại giới. Cũng tỷ như lão phu vừa rồi nói, nếu như ngươi có ngày giai kiếm pháp, lão phu cũng hội không tiếc đại giới, đưa nó đạt được. Yến Quy Lai đôi mắt bôi qua một đạo khát vọng, giới võ giả theo chưa có người có thể đánh vỡ bình cảnh, có lẽ, thiên giai tuyệt học xuất hiện, hội chú tạo ra chánh thức đỉnh phong. Theo chưa có người có thể đánh vỡ bình cảnh. La Phong đồng tử co rụt lại, lập tức minh bạch Yến Quy Lai ý tứ. Cửu đỉnh đỉnh phong. Đó là ám kình ngũ phẩm đại viên mãn cảnh giới. Có thể là võ giả giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đánh vỡ cái này ràng buộc, đột phá ngũ phẩm, đặt chân ám kình lục phẩm tầng thứ. La Phong hít một hơi thật sâu. Chính mình đã trước mặt mọi người thi triển ra hai môn thiên giai tuyệt học, liền làm tốt có người hội ngấp nghé thiên giai tuyệt học chuẩn bị tâm lý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. La Phong thần sắc lạnh nhạt, hướng về Yến Quy Lai vừa chắp tay. Hắn cùng Yến Quy Lai đồng thời không giao tình, Yến Quy Lai không biết vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn, đương nhiên, La Phong cũng đoán không được Yến Quy Lai mục đích. Yến Quy Lai ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, một lát, khuôn mặt biến ảo mấy cái, rốt cục nhìn không được, ngươi làm sao không hỏi lão phu tại sao muốn nhắc nhở ngươi? Tại sao muốn hỏi? Ta! Yến Quy Lai trong lòng chưa tính toán gì cái MLGB toát ra song tiệc côn tiết tấu bay qua. Theo xuất hiện đến hiện tại một mực lãnh khốc kiếm thần Yến Quy Lai, tựa hồ rốt cục không giả bộ được, trong mắt căm tức nhìn La Phong, ngươi mẹ nó quá không tôn trọng tiền bối đi. La Phong không hỏi, chính mình chuẩn bị tốt lời kịch cũng nói không được, cái này kìm nén đến rất khó chịu. La Phong nhìn lấy cái này trong nháy mắt trở mặt kiếm thần, không khỏi dắt dắt khóe miệng, nửa ngày, chỉ có thể kiên trì, không biết tiền bối vì sao muốn nhắc nhở vãn bối. Yến Quy Lai cứng nhắc khuôn mặt lộ ra ý cười. Cái này mới đúng mà, Lúc này mới bên trên nói. Yến Quy Lai ho nhẹ một tiếng, đạm mạc mở miệng, lão phu nhận ủy thác của ngươi, hôm nay đến hộ ngươi nhất mệnh, tuy nhiên cuối cùng ngươi cũng không cần lão phu xuất thủ, thế nhưng là, lão phu tự mình đến đây, ngươi cũng thiếu lão phu một phần nhân tình. La Phong. Thực sự không nghĩ tới, kiếm thần cũng vô sĩ như vậy. Ngươi cho rằng chỉ là người thế tục, có thể mời được đến ta Yến Quy Lai. Yến Quy Lai gặp La Phong thần sắc dị dạng, lúc này giận dữ mắng mỏ, lão phu đã sớm chú ý ngươi. La Phong miệng há lớn, kiếm thần đại gia lời này, xác thực hoàn toàn ra khỏi La Phong ngoài ý liệu. Thánh bản thứ năm đại gia đã sớm chú ý chính mình. Quá mẹ nó dọa người. La Phong thân thể vô ý thức cuộn tròn co rúng người lại, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Theo Yến Quy Lai tiến vào rừng cây, La Phong đồng học đoán được bắt đầu, thế nhưng là, làm thế nào cũng đoán không ra kết cục a. Yến Quy Lai khuôn mặt run rẩy mấy cái, không trả lời thẳng La Phong vấn đề, ngược lại nhạt vừa nói, vừa mới ta thi triển một kiếm kia, ngươi có ý kiến gì không? Rất mạnh. La Phong không hề nghi ngờ địa thốt ra. Cụ thể một chút. Yến Quy Lai nhìn lấy La Phong, gặp gia hỏa này không hiểu ra sao bộ dáng, lúc này khóe miệng hung ác giác. Hiết sâu, lão phu cả đời sở tu, chính là địa giai thượng phẩm kiếm thuật, thủy kiếm. Thủy kiếm tinh túy, chí âm chí hàn. Yến Quy Lai đôi mắt bôi qua dị dạng quang mang, lão phu thiên phú dị bẩm, tu luyện thủy kiếm tiến triển cực nhanh. La Phong liếc mắt một cái Yến Quy Lai. Lại còn có như thế chẳng biết xấu hổ địa khen chính mình người. Lão phu bế quan vài năm, tu luyện cái này tuyệt thế kiếm thuật, rốt cục nhất triệu phá quan, danh chấn thiên hạ. Yến Quy Lai ánh mắt thâm thúy, ngừng lại, nhưng mà, đúng vào lúc này, lão phu phát hiện, thân thể mình xảy ra vấn đề. Yến Quy Lai nhìn lấy La Phong, khẽ cắn môi, vẫn là khó có thể mở miệng vấn đề. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Yến Quy Lai, trong đầu cực nhanh lóe qua Yến Quy Lai nói tới mỗi một câu, một lát, trong đầu linh quang nhất thiểm. Đôi mắt trừng lớn. Ngọa tào nguyên lai ngươi liệt dương a. Yến Quy Lai giờ phút này ý nghĩ cũng là một kiếm quất chết cái này đồ hỗn trướng. Ngược lại không phải là La Phong đoán sai, ngược lại, La Phong câu nói này, nói trúng tim đen. Thế nhưng là, ngươi mẹ nó cần đem đường đường kiếm thần nổi niềm khó nói lớn tiếng như vậy sao? Muốn là bên ngoài người cũng nghe được, chính mình có phải hay không cái kia sát nhân diệt khẩu? Im ngay. Yến Quy Lai mặt đen lên giận dữ mắng mỏ La Phong. La Phong thức thời thu miệng. Ánh mắt đánh giá Yến Quy Lai, chỉ là, tiền bối vì sao tìm ta? Ngươi cho rằng ta muốn a? Yến Quy Lai thốt ra, hiển nhiên góp nhặt không ít oán khí, những năm gần đây, lão phu tìm khắp thiên hạ danh y, thế nhưng là, đều thúc thủ vô sách, đều là có tiếng không có miếng hạng người. Thẳng đến gần nhất, ta gặp phải cổ y môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai, hắn tuy nhiên đồng dạng trị không hết ta bệnh, nhưng là, lại nói tiểu tử ngươi vậy mà người mang trong truyền thuyết Hoa Đà chính vị tiên canh. Yến Quy Lai ánh mắt sắc bén mà nhìn xem La Phong. La Phong vẻ mặt cầu xin, có ngược lại là có thể Hoa Đà lão nhân gia ông ta cũng không nói cái nào một vị có thể trị bất lực a. Yến Quy Lai mặt trong nháy mắt hắc. Ta muốn có thể thử một chút. La Phong lập tức đổi giọng, trầm giọng mở miệng. Yến Quy Lai thần sắc lúc này mới hòa hoãn một tia. Tiền bối có thể hay không để ta xem bệnh phía dưới mạch. La Phong thần sắc buông lỏng, đi đến một gốc cây phía dưới khoang thai điện ngồi xuống. Yến Quy Lai chần chờ phía dưới, đi đến La Phong trước mặt. Ngồi, tùy tiện ngồi. La Phong nhiệt tình cười bắt chuyện Yến Quy Lai, chỉ lên trước mặt một đống cỏ dại. Hoắc, gia hỏa này còn thật tuyệt không khách khí, chỉ một đống cỏ dại khiến người ta thánh bản đệ ngũ cường giả tùy tiện ngồi. Yến Quy Lai hít sâu. Hắn cũng nói không chính xác chính mình lúc nào sẽ nhìn không được đánh một trận hỗn đảng này gia hỏa. Quá không coi bề trên ra gì. Vì chính mình ẩn tật, Yến Quy Lai chỉ có nhẫn. Đừng nói là cỏ dại, cho dù là một đống phân và nước tiểu. Tốt à, phân và nước tiểu là tuyệt đối sẽ không ngồi. Yến Quy Lai phất một cái ống tay áo thản nhiên ngồi tại cỏ dại phía trên, đồng thời vươn tay ra. La Phong thần sắc nghiêm túc, cho Yến Quy Lai bắt mạch về sau. Lại hỏi thăm hắn cụ thể một chút tình huống, Yến Quy Lai từng cái trả lời. La Phong ánh mắt phức tạp nhìn lấy Yến Quy Lai. Đột nhiên cảm thấy vị này kiếm thần đồng chí có chút đáng thương. Muốn luyện công, trước phải tự cung. Cái này tám chữ là đã từng danh chấn thiên hạ thần công tuyệt học Cúc Hoa Bảo Điển trước tự. Tốt xấu cũng cho người một chuẩn bị tâm lý, có cái lựa chọn chỗ trống. Có thể Yến Quy Lai tu luyện thủy kiếm thuật, đây là tới từ hắn cả đời sở tu thủy thần công. Nói trắng ra, môn thần công này thì cùng Cúc Hoa Bảo Điển một dạng, khác biệt duy nhất là không có phía trước cái kia tám chữ. Mẹ nó, đạo bản còn tự tiện xóa bỏ nội dung, quả thực đáng hận. Cứ như vậy, Yến Quy Lai nước thần công đại thành, nhưng lại có khó khăn khó nói. Thủy thần công chí âm chí hàn, tiền bối tu luyện thủy thần công, toàn thân kinh mạch đều là âm hàn chi lực, mà hết lần này tới lần khác. Khục, đồ chơi kia, cũng phải cần dương cương chi lực đến chèo chống, tiền bối, có cái này nỗi niềm khó nói, cũng liền bình thường. La Phong bình tĩnh địa đứng lên, trầm ngâm một lát, trầm giọng mở miệng, tiền bối muốn khôi phục hùng phong, ngược lại là có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Yến Quy Lai nhãn tình sáng lên, vô cùng kích động. Xem đi, đây chính là chênh lệch, khác cái gọi là thần y, từng cái đối với cái này thúc thủ vô sách, có thể kẻ trước mắt này, xuất khẩu cũng là hai cái biện pháp. Đệ nhất, La Phong bình tĩnh mà nhìn lấy Yến Quy Lai, tiền bối tự phế võ công, sau đó ăn nhiều một chút thuốc bổ, rất nhanh liền có thể để trùng chấn hùng phong. Yến Quy Lai ngắm lấy La Phong, có loại muốn động thủ xúc động. Ta biết tiền bối sẽ không lựa chọn phương pháp này. La Phong vội vàng mặt không đổi sắc chuyển di, mà biện pháp thứ hai, nhị tiền bối chung quanh một chút quan trọng mạch lạc đều bị âm hàn chi khí bao trùm phủ kín, như có thể đem bọn họ khơi thông, ngược lại cũng có thể ngẩng đầu thấy người. Nhị tiền bối. Yến Quy Lai sững sờ. La Phong cười ngượng ngùng phía dưới, tiền bối lão nhị tiếng khen. Yến Quy Lai. Vậy chỉ dùng phương pháp thứ hai. Yến Quy Lai nghiến răng nghiến lợi. Phương pháp là có thể ta chưa chắc có cái này năng lực. La Phong buông tay nói ra, nếu như là người bình thường mạch lạc thụ chặn, ta có thể dễ dàng mà khơi thông, có thể tiền bối ngươi. Ngươi thế nhưng là cửu đỉnh đỉnh phong mấy vị kia tồn tại một trong cơ thể ngươi âm hàn chi lực quá cường đại, muốn khơi thông, khó như lên trời. Ta chỉ có thể nói, ta tận lực thử một chút mấy cái thuốc hoa đà chính vị tiên canh, xem có hiệu quả hay không. Dù sao, hoa đà lão nhân gia ông ta, cũng không phải chuyên nghiệp trị liệt dương. Bất quá, hắn ngoại khoa phẫu thuật kỹ thuật, cắt bao bì ngược lại là có thể, tiền bối. La Phong cảm giác bên người không khí băng lạnh xuống tới, không tự chủ được đánh cái rùng mình, vội vàng thức thời im miệng. Mẹ nó, càng nói càng hưng phấn đều không thắng được xe. Yến Quy Lai trên mặt sát khí địa nộ trừng lấy La Phong. Khục, tiền bối, cái bệnh này trong thời gian ngắn cũng trị không hết. La Phong liền vội mở miệng, như vậy đi. Ngươi đến Hàng Châu Đại học phụ cận tìm nhà ở lại, chúng ta chậm rãi nghiên cứu, hy vọng chắc chắn sẽ có. Yến Quy Lai liếc liếc một chút La Phong, khóe miệng lạnh lẽo, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi có ý đồ gì. La Phong xấu hổ cười dưới. Có điều, theo như nhu cầu a. Yến Quy Lai lãnh đạm mở miệng, lão phu có thể đáp ứng ngươi, tại ngươi cho lão phu thời kỳ trị liệu ở giữa, lão phu có thể ra ba lần tay. Coi là trị liệu thù lao. La Phong cùng Yến Quy Lai đều rõ ràng, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ có Âu Dương Thế Gia cùng Mang Thiên Giáo trả thù tìm tới La Phong. Hiện tại có Yến Quy Lai cái này nhất tôn đại thần tự động đưa tới cửa, La Phong đương nhiên muốn mượn hắn lực lượng để chống đỡ cừu địch. Ba lần xuất thủ, đầy đủ. La Phong cười thẳng thắn chút đầu. Nếu ngươi có thể trị hết lão phu bệnh, lão phu coi như làm ngươi tay chân một năm lại có làm sao? Yến Quy Lai lại cho La Phong một khỏa đại mật đường, quả nhiên, nghe vậy, La Phong đồng học ánh mắt đều phát sáng lên. Cửu đỉnh đỉnh phong cấp độ cường giả làm tay chân. Cái này thực sự quá xa xỉ. Nếu là thật trở thành hiện thực, chính mình nói cái gì cũng muốn mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong đều mang Yến Quy Lai ra ngoài chuồng mất vài vòng a. Một lời đã định. La Phong trọng trọng gật đầu. Yến Quy Lai thần sắc đạm mạc, có điều. Cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, như ngươi không trị được tốt lão phu bệnh. Lão phu đem ngươi cũng cắt đi. Ta dựa vào. La Phong đồng tử trong nháy mắt trận to tới cực điểm. Ngươi mẹ nó đến cùng còn có nói đạo lý hay không a? La Phong cực độ khó chịu, vung lên quyền đầu, nhìn một chút Yến Quy Lai, nửa ngày, khóe miệng giật một cái, ngươi nói thế nào? Vậy liền làm sao rồi? Giờ khắc này, La Phong trên thân cũng là áp lực nặng nề. Chính mình đối Yến Quy Lai duy nhất tác dụng, cũng là chữa cho tốt trên người hắn ẩn tật. Nếu như trị không hết, lão gia hỏa này nói không chừng thực sẽ đem chính mình thống khổ cũng chuyển dời đến trên thân người khác, vậy cũng là một dưới thân kiếm sự tình. Alessandro Yến Quy lai trước cho La Phong một khỏa mật đường, lại tới một cái ám côn, để La Phong đồng học không lời nào để nói. Đi thôi, ngươi tìm tới ở địa phương lại nói với ta. La Phong tâm tình có chút khó chịu khoát khoát tay, quay người nhanh chân địa đi ra khỏi rừng cây. Trông thấy La Phong bình an vô sự nhanh chân đi ra rừng cây một sát, quân lão rốt cục thật dài địa thở vào một hơi, trong lòng bàn tay trong lúc vô tình bóp không ít mồ hôi lạnh. Vừa mới trong rừng cây kiếm khí tung hoành, sát khí đằng đằng, lại đột nhiên ở giữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thực sự quá dọa người. Yến đại hiệp đâu? Quân lão hỏi rõ. Hắn có việc đi. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên quân lão. Quân lão minh bạch La Phong ý tứ, cười khổ lay động đầu, ngươi còn thật một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý hãy đợi a. Quân lão cùng La Phong ở giữa, có cái ước định. Một trận chiến này, La Phong như thắng, hắn thì nói cho La Phong năm đó Đoạn Thiên Nhai phía trên chân tướng. La Phong xác thực không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án. Dù cho đã theo Đông Thánh Thương Vương trong miệng biết được một bộ phận, có thể cụ thể chân tướng, vẫn là không biết. Sau 10 phút, La Phong cùng quân lão ngồi tại một nhà khách sạn trong bao sương đầu. Một già một trẻ, hai cái chén một bầu rượu. Quân lão đem một ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch về sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, không biết là chến choáng phía trên vẫn là kích động gây nên, ngửa đầu cười lớn một tiếng, Tiểu Phong, ngươi hôm nay biểu hiện, thực sự để ta cảm thấy vui mừng. Ngươi không có bị cái kia cùng phong bạo vũ áp đảo, ngược lại, bộc phát ra càng mạnh năng lượng. Năm đó ngươi rời đi Hiên Viên Các, ta một lần vô cùng lo lắng ngươi hội từ đó tiêu tan chìm xuống, ta tin tưởng vững chắc, thế gian. Chỉ có một cái Diêm La Vương. La Phong yên lặng uống một hớp rượu. Hắn biết, theo tiếng vào gian phòng sau bắt đầu, hắn cũng là một thính giả. Có một ít lời nói, giấu ở quân lão trong nội tâm, đã thật lâu. Địa ngục chiến đội. Trong nội tâm của ta đã từng lớn nhất kiêu ngạo a. Không, địa ngục chiến đội, mãi mãi cũng là ta kiêu ngạo. Quân lão rung động thanh âm mở miệng, cái nào sợ các ngươi sớm đã rời đi Hiên Viên Các, có thể Hiên Viên Các, lại có ai có thể thay vào đó. Âu Dương Tĩnh Thiên. Thật là tức cười, cái này Âu Dương gia chăm chú bồi dưỡng được đến cái gọi là thiên kiêu, hôm nay còn không phải bị ngươi một đao trảm xuống đầu người. Ngươi nghe qua Phạm Thiên Độ sao? Quân lão đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hỏi thăm La Phong. Phạm Thiên Đồ. La Phong nhướng mày, mấy năm trước tại M quốc lớn nhất buổi đấu giá lớn phía trên đánh ra giá trên trời cái kia một bức thiên Phật đồ án. Cũng là nó. Quân lão trầm giọng mở ra miệng, Phạm Thiên Đồ xuất hiện về sau, lại bị nhất đại thế lực tà ác để mắt tới, đồng thời đưa nó cướp đi. Cái thế lực này, chính là phía Tây Ngốc Ưng. La Phong đồng tử trong nháy mắt chấn động mạnh mẽ. Phía Tây Ngốc Ưng. Năm đó địa ngục chiến đội chấp hành cái cuối cùng nhiệm vụ, chính là tiêu diệt phía Tây Ngốc Ưng. La Phong đối bốn chữ này, thực sự quá mẫn cảm. Lúc trước bắt giữ Ngọc La Sát, cuối cùng cùng một chỗ rớt xuống Đoạn Thiên Nhai người, chính là phía Tây Ngốc Ưng người đứng thứ hai, Liệt Ưng. Ngày đó, địa ngục chiến đội tiếp vào tiêu diệt phía Tây Ngốc Ưng nhiệm vụ thời điểm, ta cũng là biết, chỉ là, bên trong nội tình, ta đồng thời không biết, đối cho các ngươi mà nói, đi tiêu diệt những thứ này tà ác tổ chức thế lực, tại lúc đó mà nói, thực sự quá bình thường cực kỳ. Quân lão quyền đầu siết thật chặt, thanh âm kích động phát run, thế nhưng là, chính là ta sơ sẩy, nhường đất ngục chiến đấu vận mệnh, phát sinh thật lớn như thế chuyển hướng. Là ta sai. Là ta, để cho các ngươi thân ở cửu tử nhất sinh hiểm cảnh bên trong. Tây Bắc Biên Thùy, phía Tây Ngốc Ưng mang theo Phạm Thiên Đồ, muốn đi vào Viêm Hoàng cảnh nội, cùng nào đó thế lực tiến hành giao dịch. Lúc đó các ngươi nhận được mệnh lệnh là phía Tây Ngốc Ưng chuẩn bị cùng trong nước nào đó thế lực tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, đúng không? La Phong trọng trọng gật đầu. Lúc trước sự tình, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Thật không nghĩ đến, phía Tây Ngốc Ưng cẩn thận như vậy, vậy mà tại Tây Bắc Biên Thùy, bố trí mai phục, để phòng biến cố. Ta địa ngục chiến đội, trực tiếp tiến vào mai phục bên trong. La Phong đôi mắt gắt gao trợn to. Là bởi vì Phạm Thiên Đồ quá trọng yếu. Quân lão rung động thanh âm mở miệng, có truyền ngôn, Phạm Thiên Đồ bên trong ẩn giấu đi một cái bảo tàng, cũng là thượng cổ thập đại thần binh bên trong duy nhất Phật môn chí bảo. Mà lúc đó muốn cùng phía Tây Ngốc Ưng giao dịch, cũng là Viêm Hoàng cảnh nội võ giả thế lực. Tin tức để lộ, bọn họ lựa chọn mạo hiểm giao dịch, kết quả là liền có cái kia xâm nhập thì cửu tử nhất sinh mai phục. Chỉ là, Ta căn bản không nghĩ tới, Âu Dương Thiên Cung bọn họ, vậy mà lại lựa chọn để cho các ngươi địa ngục chiến đội đi làm mồi nhử, bài trừ mai phục, mà bọn họ lại ở phía sau, ngồi hưởng thành. Quân lão đôi mắt phủ đầy lửa giận, những thứ này, ta đều là sau đó mới biết được. Một cái đến từ Mang Thiên Giáo thanh niên, vì đạt được A Phạm Thiên Độ, đi vào Hiên Viên Các, tại Âu Dương Thiên Cung bày mưu đặt kế phía dưới, hắn toàn quyền chỉ huy cuộc chiến đấu này. Hắn gọi Âu Dương Vân Đoan. Quân lão trầm giọng mở ra miệng, ta từng gặp hắn một lần, là một cái cực độ kiêu ngạo thanh niên, mà lại, hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, tu vi cũng rất cao, ta không là võ giả, cũng không biết hắn là cái nào cấp độ thiên tài. Thân phận của hắn đồng dạng tôn quý vô cùng, Âu Dương Thiên Cung, tôn xưng hắn là thiếu chủ. Âu Dương Thế Gia, thực là Mang Thiên Giáo một mạch chi nhánh, Âu Dương Vân Đoan bị Âu Dương Thiên Cung tôn xưng thiếu chủ, như vậy cái này mang ý nghĩa, Âu Dương Vân Đoan phụ thân, thì là Mang Thiên Giáo Vương. La Phong đồng tử chấn động. Mang Thiên Giáo Vương. Mang Thiên Giáo Giáo Chủ, Âu Dương Vô Cực. Chính là Âu Dương Vô Cực. Quân lão hít sâu nói, cái kia minh bạch, ta một mực không thể nói cho ngươi chân tướng nguyên nhân sao. Nếu như ngươi muốn báo thù, ngươi cừu nhân, thật quá cường đại, các ngươi một khi chạm đến, đều sẽ biến thành tro bụi. Nhưng hôm nay, cho dù ta không nói, ngươi cũng cùng Mang Thiên Giáo kết thù, cái này, có lẽ cũng là thiên ý. Âu Dương Vân Đoan. La Phong đôi mắt băng xạ ra sát cơ ngập trời. Kẻ đầu têu, rốt cuộc tìm được. Đoạn Thiên Nhai Thượng, hạ ra lệnh cho người, Âu Dương Vân Đoan. Quân lão nhìn lấy La Phong, nửa ngày, thật dài địa thở dài một hơi, Tiểu Phong, ngươi hôm nay giết Âu Dương Tỉnh Thiên, là Âu Dương Vô Cực Quan Môn đệ tử, nhưng là, thân phận của hắn, tuyệt đối xa kém xa Âu Dương Vân Đoan. Ta minh bạch, thân đệ tử cùng con ruột ở giữa, vẫn là có khác nhau. La Phong trầm giọng mở miệng. Nào chỉ là con ruột, đây là huyết mạch duy nhất. Quân lão rung động thanh âm mở miệng, ta tra qua liên quan tới Mang Thiên Giáo tư liệu, Mang Thiên Giáo giáo chủ Âu Dương Vô Cực, đã 97 tuổi. Trên thực tế, ở độ tuổi này, lại là thánh bản trước top 5 bên trong, trẻ tuổi nhất, còn lại mấy vị đỉnh phong cường giả, tuổi tác đều đã hơn trăm. Trở lại chuyện chính, Âu Dương Vô Cực năm nay 97 tuổi, có thể hắn nhi tử Âu Dương Vân Đoan, lại vừa đầy 30. Sách, càng già càng dẻo dai nha. La Phong khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt không che giấu chút nào lấy đối Âu Dương Vân Đoan sát cơ, dù là hắn là Âu Dương Vô Cực con ruột. Quân lão tức giận địa trừng liếc một chút La Phong, ngươi còn không biết điều này có ý vị gì. Âu Dương Vô Cực già mới có con, vẫn là huyết mạch duy nhất, ngươi cần phải rõ ràng, Âu Dương Vân Đoan tại Âu Dương Vô Cực trong lòng địa vị. Ngày khác nếu như ngươi thật muốn đối phó Âu Dương Vân Đoan, nhớ lấy nhất định không muốn bại lộ thân phận của mình, nếu không lời nói, Âu Dương Vô Cực, sợ rằng sẽ không tiếc vận dụng toàn bộ Mang Thiên Giáo lực lượng, cũng muốn đưa ngươi tiểu tử này cho diệt. Có nghe thấy không? Quân lão thanh âm nghiêm nghị lại. Hắn biết, để La Phong bất động Âu Dương Vân Đoan, cái kia là không thể nào. Chỉ hy vọng gia hỏa này, có thể yêu quý sinh mệnh, điều thấp báo thù. Ta biết phải làm sao? La Phong trầm ngâm một lát sau, nhìn lấy quân lão chậm rãi gật đầu. Âu Dương Vân Đoan. Cái tên này, đã qua gắt gao khắc vào La Phong trong máu. Như có cơ hội, La Phong, tất nhiên sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Không hề nghi ngờ, không thể nghi ngờ. Cáo biệt quân lão rời tửu điếm thời điểm đã là hoàng hôn mặt trời lặn, La Phong một mình trở về trường học, chiếc đại giáo viên vẫn như cũ là một mảnh an bình, có thể giới võ giả, lại tại trong vòng một ngày, nhấc lên sóng to gió lớn, sóng to gió lớn. Sau đó Trú Kiếm Phong nhất chiến thành danh về sau, thiên kiêu La Phong lại một lần kinh diễm chiến đấu. Kẻ này thật đáng sợ, thì liền cửu đỉnh trung kỳ Âu Dương Tỉnh Thiên cũng chết ở trong tay hắn. Kinh Thiên Bí Văn. Lại một thiên giai tuyệt học diện thế. Mang Thiên Giáo chủ Âu Dương Vô Cực Quan Môn đệ tử, nghe nói kẻ này thiên phú năm khác, rất được Âu Dương Vô Cực coi trọng, không nghĩ tới vậy mà chết tại một cái thế tục thanh niên trong tay. Trong thiên hạ duy vừa xuất hiện hôm khác giai quyền pháp cùng thiên giai đao pháp, vậy mà xuất từ cùng một người đứng đầu, quả thực không thể tưởng tượng. Cây to đón gió, La Phong ngày tốt chỉ sợ cũng không hội trưởng. La Phong tên, lại lần nữa truyền khắp giới võ giả. Linh Thiên Giáo. Âu Dương Tỉnh Thiên, cùng Âu Dương Thế Gia ba tên cửu đỉnh cấp bậc cung phụng, vậy mà đều chết tại La Phong trong tay. Hắn, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng. Tỷ tỷ, Ngươi tiến bộ cũng đồng dạng thần tốc a, hâm mộ chết ta, thật không hổ là thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể. Khương Tiểu Tuyết ở một bên mở miệng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người còn có tiểu la lị chung đụng được rất quen, tình như tỉ muội. Khương Tiểu Tuyết cười một tiếng, La Phong hiện tại lợi hại hơn nữa, lấy tỉ tỉ thiên phú, sớm muộn muốn vượt qua hắn, lần sau gặp mặt, ngươi thì giáo huấn một chút hắn. Quân Liên Mộng không khỏi cười phía dưới, chợt lắc đầu, La Phong không phải người bình thường, ta chỉ hy vọng không bị hắn kéo ra rất xa, thật không nghĩ qua siêu việt hắn. Tỉ tỉ rất ưa thích La Phong đi. Đến đón lấy bạn thân lời nói liền không nói thêm. Tây Bắc 10.000 dặm núi non trùng điệp, dày đặc trong rừng, một cái bóng theo rừng cây chỗ tối đột nhiên đập ra, khí thế rộng rãi, như mãnh hổ chụp mồi. Trong nháy mắt, nhưng lại như diều hâu hạc trùng thiên thẳng lên, thân thể mãnh liệt chuyển, hóa thành thương ưng đánh nhau trời cao. Bóng người ở giữa không trung xẹt qua một đạo như thiểm điện dấu vết, đột ngột ở giữa rơi thẳng xuống, mấy giây bên trong vào nước, không có tóe lên mảy may bọt nước, giống như cá bơi, thậm chí có thể trong nước hô hấp. Duy nhất cùng cá khác biệt là, thân ảnh này có một đôi cái lỗ tai lớn. Hồ nước bên cạnh, nhẹ nhàng áo trắng giống như công tử, tay cầm quạt giấy mặt nguyên vụ mặt mỉm cười cho, liên tục gật đầu, thật không hổ là chí tôn thượng của Hồng Hoang Man Vương thánh thể. Cái này ở Ngự Thú Bảo Điển, quả thực như là đối với hắn chế tạo riêng, mới chỉ là hơn một tháng, lại nhưng đã đột phá Ngự Thú Bảo Điển đệ nhất trọng, bước vào hai trọng cảnh giới. Mặt nguyên vụ ánh mắt thậm chí toát ra thật không thể tin. Phải biết, Ngự Thú Bảo Điển ở hết thảy 9 tầng cảnh, nhưng hắn mặt nguyên vụ cũng chỉ là kẹt tại Ngự Thú Bảo Điển tầng thứ 5, cũng đã là thánh bản đệ nhất. Gia hỏa này mới luyện bao lâu, đã Ngự Thú Bảo Điển tầng thứ 2 cảnh, cái này đã tương đương với nắm giữ ám kinh nhị phẩm thực lực. Phải biết, Đường Đại Nhĩ thế nhưng là từ một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì võ học trụ cột người bình thường bắt đầu luyện. Mang Vương Chí Tôn, thì mẹ nó như thế bật hắc. Mặt nguyên vụ ước ao ghen tị mà nhìn xem chính hướng bên này bơi tới Đường Đại Nhĩ. Soạt. Đường Đại Nhĩ thân thể xông ra mặt nước, đột ngột ở giữa thét dài một tiếng, như rừng cây vương giả, phát ra lệnh tập hợp. Vạn thú triều bái mà đến. Âm âm. Cái này 10.000 dặm núi non bên trong giấu có không ít mãnh thú, lại bị giờ phút này Đường Đại Nhĩ triệu tập tới. Các huynh đệ, xông lên a. Đường Đại Nhĩ trống to, cưỡi tại một con hổ sau lưng, hướng về phía trước nhất chỉ, mãnh thú đại quân trong nháy mắt ầm ầm nghiền ép mà đi. Mục tiêu, Âm Dương Đạo. Ta đi. Mặt nguyên vũ sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng dường như cũng có mãnh hổ lao nhanh mà qua, khóe miệng ngoan quất. Âm Dương Đạo 99 quan, là hắn vì Đường Đại Nhĩ chuẩn bị, như Đường Đại Nhĩ có thể nương tựa theo chính mình thực lực xông qua Âm Dương Đạo, cái kia nhất định phải nắm giữ cửu đỉnh chi lực. Có thể tên này vậy mà nghĩ đến thông qua bách thú đến vượt quan đường lối, chỉ huy bách thú đại quân trùng phong. Quá vô sĩ. Mặt nguyên vụ hừ một tiếng. Coi như thế, lấy ngươi thực lực bây giờ, nhiều lắm là xông qua Âm Dương Đạo 10 quan. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Đường Đại Nhĩ mãnh thú đại quân xám xịt địa chạy ra đến, còn có không ít trên thân là bị thương, Đường Đại Nhĩ ánh mắt ai oán mà nhìn xem mặt nguyên vụ. Xú tiểu tử. Ngươi muốn là muốn sớm một chút ra ngoài, cũng đừng nghĩ lấy bàn môn tà đạo. Mặt nguyên vụ giận dữ mắng mỏ. Đường Đại Nhĩ phờ phạc mà ngắm liếc một chút mặt nguyên vụ. Mặt nguyên vụ quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không sai, bộ này mang Vương Chí Tôn thân thể tiềm lực xác thực kinh người vô cùng, thế nhưng là gia hỏa này thực sự thật lười đến nhất định cảnh giới. 9 giờ tới 5 giờ về, một ngày tu luyện 8 giờ, cuối tuần song hưu, ngày nghỉ lễ nghỉ. Mẹ nó có khi buộc hắn nhiều tu luyện một hồi, lại còn muốn tiền tăng ca. Có thể hết lần này tới lần khác như thế một cái lười biếng gia hỏa, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, để mặt nguyên vụ đều đỏ mắt. Dựa vào mãnh thú trận, mới miễn cưỡng xông qua Âm Dương Đạo cửa thứ 10, xem ra ngươi muốn xông qua Âm Dương Đạo 99 quan, xa xa khó vời a. Mặt nguyên vụ cảm thán một tiếng, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi kia là cái gì huynh đệ, chỉ sợ đã mộ phần có trượng năm. Cái gì? Đường Đại Nhĩ quýnh lên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta vừa vặn nhận được tin tức, ngươi huynh đệ kia La Phong, tại Hàng Châu đem mang thiên giáo chủ Âu Dương Vô Cực quan môn đệ tử cho giết, ngươi nói này lại trêu chọc hậu quả gì? Đường Đại Nhĩ khuôn mặt đại biến. Tại cái này đợi thời gian dài, Đường Đại Nhĩ đối với võ giả giới bố cục cũng so sánh rõ ràng. Bớt nói nhiều lời. Đường Đại Nhĩ vừa muốn mở miệng, lại trực tiếp bị Mạc Nguyên Vũ vung tay lên đánh gãy, muốn đi ra ngoài cứu huynh đệ ngươi, chính mình cố gắng gấp bội, sớm ngày xông qua âm dương đạo. Đường Đại Nhĩ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Vũ. Nửa ngày, ngoan hạ quyết tâm quay đầu liền đi. Một lát, Đường Đại Nhĩ lại đi bộ chạy về đến, khuôn mặt nhú lên nụ cười, lão bản, cái kia âm dương đạo cửa khẩu, ngày nghỉ lễ vượt quan có hay không ưu đãi, có thể hay không giảm giá. Dầu gì, xong đưa tới một A. Cút. Kinh thành. Tin tức đã sớm truyền về Âu Dương Thế Gia, dẫn phát mãnh liệt động đất đồng dạng oanh động. Bình mà sấm sét. Nổ tất cả mọi người bên ngoài cháy bên trong non. Nghe đồn Âu Dương gia chủ Âu Dương Thiên Cung nghe được tin tức này về sau, càng là cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, một hơi vận lên không được, trực tiếp hai mắt tối sầm đã hôn mê. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Âu Dương Thiên Cung mới từ từ tỉnh lại, hai con ngươi trận to muốn nứt, thần sắc bi thương, con ta a. Âu Dương Thiên Cung ngửa mặt lên trời thét dài, thương tâm gần chết. Trảm thủ hành động. Lại bị chém xuống đến, là con trai mình đâu. Cái này là bực nào châm chọc. Âu Dương Thiên Cung trên thân sát khí từ từ nồng đậm lên, hai con ngươi dần dần phát hồng, giống như nhập ma giống như điên cuồng. Hận ý ngập trời. Ta nhất định muốn giết hắn. Giết hắn. Giờ khắc này, cả tòa Âu Dương gia trạch phạm vi bên trong tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng, gia tộc hạch tâm cái kia một chỗ phương hướng, tràn đầy thiên sát cơ bao phủ mà lên. Âu Dương Thiên Cung điên cuồng đến sắp bạo tẩu. Giết hắn. Giết hắn. Nồng đậm sát cơ đã tràn ngập Âu Dương Thiên Cung chỉnh cái đầu, hắn hận không thể hiện tại thì vặn phía dưới La Phong đầu lâu. Liền Chu Thần Tiễn đều bị trảm, Tam Ưng cũng chết ở trong tay hắn, gia chủ, kẻ này, không thể khinh thị. Hắc ảnh thấp thỏm lo âu, ta không có bảo vệ tốt thiếu chủ, thẹn đối với gia chủ vung trồng. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lóe ra cừu hận hàng mang, hít sâu, không thể trách ngươi, là ta đánh giá quá thấp Diêm La Vương thực lực. Âu Dương Thiên Cung nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi không đến hai năm ở giữa, Diêm La Vương thực lực, vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến như vậy cảnh giới. Hắn đến cùng đi cái gì vận cứt chó. Kẻ này chưa trừ diệt, nhất định sắp thành Âu Dương gia họa lớn trong lòng. Hắc ảnh trầm giọng mở ra miệng, gia chủ, hắc ảnh cả gan đề nghị, gia chủ việc cấp bách, là viết một lá thư, báo cáo cho Mang Thiên Giáo. Diêm La Vương không phải phổ thông cường giả có thể đối phó được. Âu Dương Thiên Cung chậm rãi gật đầu. Chỉ bằng vào Âu Dương Thế Gia bên trong cường giả số lượng, muốn không chút lo lắng chém giết Diêm La Vương, cũng không dễ dàng. Âu Dương Thiên Cung trầm giọng mở miệng, nếu có Mang Thiên Giáo cường giả trợ trận, nắm chắc lớn hơn. Bất quá, viết thư, thì không cần thiết. Ta hôm nay tiếp vào một tin tức, Vân Đoan Thiếu Chủ, đã nhanh muốn phá giải Phạm Thiên Đồ Tảo Diệu, gần đây bên trong. Hắn hội đến Hiên Viên Các. Âu Dương Thiên Cung hít sâu, Vân Đoan Thiếu Chủ thiên tư trác tuyệt, tuyệt đại thiên kiêu giống như nhân vật, mà lại là giáo chủ huyết mạch duy nhất, có thể tưởng tượng, Vân Đoan Thiếu Chủ bên người, nhất định hộ vệ đông đảo, cường giả như mây. Đến lúc đó nếu có thể mời được Vân Đoan Thiếu Chủ xuất thủ, bắt đánh giết Diêm La Vương, thì có nắm chắc hơn. Lúc trước vì đạt được ở Phạm Thiên Đồ, Vân Đoan Thiếu Chủ lựa chọn hy sinh toàn bộ địa ngục chiến đội, không nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ, địa ngục chiến đội, vậy mà lại trở về. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt băng lãnh, đã như vậy, thì để bọn hắn chết lại một lần. Hắc ảnh. Âu Dương Thiên Cung bình tĩnh phân phó, người bí mật dẫn người tiến về Hàng Châu, đem địa ngục chiến đội trừ Diêm La Vương bên ngoài người, hết thảy giải quyết. Để Diêm La Vương cũng nếm thử, mất đi chí thân thống khổ. Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt vặn vẹo lên. Một lát, hắc ảnh lại không có rời đi. Âu Dương Thiên Cung thần sắc âm trầm, không nghe thấy. Hắc ảnh cười khổ, gia chủ, ta là không biết nên mở miệng như thế nào. Ngừng lại, hắc ảnh vẫn là cắn răng mở miệng, tại sinh tử đài phía trên, Diêm La Vương tuyên bố, thiếu chủ là hắn giết, gia chủ như muốn báo thù, thì hướng lấy hắn đi. Nếu như gia chủ giận lây sang người khác, như vậy, hắn, liền để Âu Dương Thế Gia, đoạn tử tuyệt tôn. Oanh! Âu Dương Thiên Cung đồng tử đại chấn. Trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Diêm La Vương. Hắn thật lớn mật. Quá làm càn. Thật coi ta Âu Dương Thế Gia không người. Ta. Âu Dương Thiên Cung nắm thật chặt quyền đầu, trên trán phía dưới gân xanh nổi lên, toàn thân tức giận đến như phát bị kinh phong giống như run rẩy. Loảng xoảng. Âu Dương Thiên Cung mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái chén ném ra, ngửa mặt lên trời gào thét, Diêm La Vương. Lão phu thề, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Căm giận ngút trời, hận ý tràn ngập đầy phòng. Âu Dương Thiên Cung không cam lòng thụ Diêm La Vương uy hiếp, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào Diêm La Vương uy hiếp. Hắn dám cầm Âu Dương Thế Gia từ trên xuống dưới tánh mạng tới làm tiền đặt cược sao? Diêm La Vương thực lực, hắn muốn giết Âu Dương Thế Gia bất kỳ một cái nào con cháu, đều dễ như trở bàn tay. Chính mình, dám bức điên Diêm La Vương sao? Hắn có dám? Chỉ có thể chính mình nín điên. Hắc ảnh. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt phát hồng, bắt ta lệnh bài, phía trên huyết phong lâm, để thiên phủ đi một chuyến Hàng Châu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu có tuyệt hảo cơ hội, đánh giết Diêm La Vương. Hắc ảnh đồng tử chấn động. Âu Dương Thiên Phủ, là Âu Dương Thiên Cung đại ca. Này một đời người say mê võ học, không hỏi tục sự, ẩn cư huyết phong lâm nghiên cứu võ học, Âu Dương Thiên Phủ thực lực, còn tại Âu Dương Thiên Cung phía trên. Âu Dương Thế Gia mạnh nhất vương giả. Âu Dương Thiên Cung đã không tiếc đại giới, vận dụng Âu Dương Thế Gia lực lượng mạnh nhất, tuyệt sát Diêm La Vương. Còn có, phát ra treo giải thưởng. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lãnh quang nổ tung, ai có thể giết Diêm La Vương, tiền thưởng 10 triệu. 10 triệu cấp bậc tiền thưởng. Đủ để khiến vô số người thèm nhỏ nước dãi. Chắc chắn sẽ có người làm tiền không tiếc đại giới. Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt dữ tợn, Diêm La Vương, ta muốn ngươi không có có một ngày có thể sống đến an bình. Hắc ảnh tuân lệnh lui ra. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt sát cơ càng phát ra cường thịnh. Màn đêm bao trùm lấy Viêm Hoàng Thần Châu đại địa. 10 triệu treo giải thưởng. Tin tức như mọc cánh đồng dạng truyền khắp nơi nào. Giới võ giả. Giới sát thủ. Lính đánh thuê giới. Vân vân. Không ít người đều ánh mắt đều phát hồng. 10 triệu. Giết một người. Hơn nữa còn không dùng nộp thuế, cái này làm sao không làm cho người tim đập thình thịch. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Diêm La Vương cường thế, không ít người nhưng lại nhìn mà dừng lại. Cũng không ít bí quá hóa liều người, nhào nhào xuất phát, hướng về Hàng Châu phương hướng, nhanh chân xuất phát. Vạn một hồi xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống, để cho mình kiếm cái tiện nghi sao. Trong vòng một đêm, vô số sát thủ, có ý khác chi đồ, tràn vào Hàng Châu. La Phong hoàn toàn chưa phát giác, giờ phút này chính ngồi xổm ở khoảng cách trường học không xa một ngôi biệt thự nhà bếp không đốt lửa, cho kiếm thần lão nhân gia ông ta sắc thuốc. Đều 100 tuổi trở lên người, vậy mà xem ra còn cùng trung niên nhân một dạng. La Phong thở dài một tiếng, khó trách như vậy vội vã muốn trọng chấn Hùng Phong. La Phong đột nhiên cúi đầu, người nhà lúc nào cũng uy phong một cái. Không có người trả lời. La Phong hồi tới trường học không lâu sau liền bị kiếm thần lão nhân gia ông ta tìm tới cửa, Yến Quy Lai tốc độ hiệu suất quá nhanh, không đến nửa ngày thời gian ngay tại Hàng Châu Đại học phụ cận mua một tòa biệt thự. Xem ra những năm này cướp bóc kiếm lời không ít tiền. Muốn là Yến Quy Lai biết giờ phút này La Phong suy nghĩ, chỉ sợ thật nhìn không được rút kiếm ra ngoài cho La Phong thả thả nguyệt. Cũng không lâu lắm, trong phòng bếp mùi thuốc đã càng ngày càng đậm, Yến Quy Lai thỉnh thoảng lại nhìn lấy nhà bếp phương hướng. Bên trong lòng thấp thỏm. Tới. Rất nhanh, La Phong bưng một bát thuốc từ đi ra, nhị tiền bối, à không, Yến tiền bối, người uống trước chén này thuốc, nhìn xem có không có một chút hiệu quả. Uống lúc còn nóng. Yến Quy Lai không chút do dự tiếp nhận chén thuốc uống vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận khí mà lên. Một lát, Yến Quy Lai từ từ mở mắt, nghi ngờ nói, giống như không có tác dụng gì à. Vậy liền đúng. La Phong nhếch miệng cười một tiếng, ta đã nói rồi, bệnh này không dễ dàng như vậy chữa cho tốt, quả nhiên không ra tay như tài liệu. Yến Quy Lai mặt tối sầm. Thật nghĩ quất chết hắn. Dục tốc bất đạt. La Phong nghiêm túc mở miệng, Yến Quy Lai, ngươi bệnh cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, không kém cái này chút thời gian. Yến Quy Lai yên lặng nhìn lấy La Phong. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn ta như thế nào? Lại không chú ý tới. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dưng lên, ngược lại khôi phục như thường. May mắn, Yến Quy Lai bệnh này, khó trị. Bất kể như thế nào, lần này, La Phong là triệt để đem Âu Dương Thế Gia cùng Mang Thiên Giáo làm mất lòng, đối phương lúc nào cũng có thể trả thù, bây giờ có thánh bản thứ 5 kiếm thần đại gia tại, La Phong chắc chắn rất nhiều. Đương nhiên, La Phong xoắn suýt là, Vạn nhất hoa đà chính vị tiên canh trị không hết kiếm thần đại gia nổi niềm khó nói, chính mình thế nhưng phải đối mặt đại nạn. Tuy nhiên La Phong mục tiêu là đánh bại kiếm thần đại gia, thế nhưng là, lúc này chính mình cùng kiếm thần đại gia thực lực sai biệt, vẫn là rất lớn. La Phong chính mình cũng còn không biết hoa đà chính vị tiên canh có thể hay không chữa trị cửu đỉnh đỉnh phong cường giả nổi niềm khó nói, hốt du mang lừa gạt địa lấp liếm cho qua về sau, La Phong nhanh chóng nhanh rời đi kiếm thần đại gia biệt thự, dẹp đường hồi phủ. Một đêm trôi qua, gió dục mây vần. Mới lên mặt trời đúng hạn mà tới, chiếu xuống Tây Khê vùng đất ngập nước công viên sau lưng trên đỉnh núi. La Phong xuất hiện tại đỉnh núi thời điểm, địa ngục chiến đội tứ huynh đệ đã đang đợi. Huyết ma báo ảnh, thần sắc phấn chấn mà chờ mong. Hôm qua trở về, vì nghiệm chứng mặt sắc thuyết pháp, hai người đồng thời xuất thủ đánh lén mặt sắc, kết quả bị mặt sắc ba chiêu phía dưới giải quyết chiến đấu. Hai người cả đêm đều như là đánh máu gà đồng dạng không có chập mắt, sáng sớm đỉnh lấy mắt quần thâm đêm còn đang ngủ say thiết diện phán quan đào lên, thúc giục lên núi. Lão đại! Huyết ma cùng báo ảnh thanh âm vang dội. La Phong nhìn một chút hai người, theo hai người bộ này hưng phấn đến dường như đã bộ dáng đến xem, chính mình hôm nay để cho hai người tới này đỉnh núi ý tứ, bọn họ cũng đều biết. Đương nhiên, có một chút nhất định không biết. Bọn họ! Đợi lát nữa, chỉ sợ muốn chạy trần truồng lấy xuống núi. Lấy thiết diện phán quan nước tiểu tính, làm sao lại hảo tâm nhắc nhở huyết ma cùng báo ảnh. Đem chiếc này khỏa bảo huyết đang ăn. La Phong đem bảo huyết đang đưa cho hai người về sau, bổ sung một câu, đúng, đến bên kia rừng cây đi ăn. La Phong đối hai cái trần trụi nam thể có thể không có hứng thú gì. Hai người như nhặt được chí bảo, cao hứng bừng bừng xoay người liền chạy. Ha ha. Thiết diện phán quan nhìn lấy hai người bóng lưng, rất nghẹn lâu, rốt cục cười ha hả. Lão đại, đợi lát nữa cũng không muốn quản hai người này ám hiệu, để bọn hắn chạy trần truồng xuống núi. Chúng ta lúc đó chịu đến đãi ngộ, bọn họ đương nhiên cũng muốn hưởng thụ. Phán quan cũng là khó chịu một cái. Quá hố. La Phong không nói nhìn lấy hai người, các ngươi đối xử với chính mình như thế huynh đệ, thật tốt sao? Thiết diện phán quan có chút xấu hổ cúi đầu. Đi thôi. La Phong vung tay lên. Xuống núi. Cho bọn hắn cầm y phục. Phán quan vội vàng nói, ta đi là được. Lấy cái gì y phục, xuống núi uống trà. La Phong cười hắc hắc lên, mặt sắc, ngươi lưu lại nấp kỹ, đợi lát nữa nhiều trộm chụp mấy tấm hình, giữ lấy về sau nói không chừng cần phải a. Mặt sắc. Phán quan. Không hẹn mà cùng hướng về La Phong giơ ngón tay giữa lên. Lão đại này, quá vô sỉ. Bất quá, mặt sắc vẫn là lập tức hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp hình, đồng thời tự mang mỹ nhan công năng, hoa a cười to hướng lấy rừng cây xông đi vào, không biết người, còn tưởng rằng hắn muốn đi chụp lén tuyệt thế mỹ nữ. Sau 10 phút, La Phong cùng phán quan đi vào miêu nữ trà ba. Từ khi khai trương ngày đó sự tình sau khi truyền ra, miêu nữ trà ba sinh ý càng ngày càng rực rỡ, mà lại, không còn có người dám đến miêu nữ trà ba nháo sự. Khác không nói, trà đi đứng ở cửa thất tôn đại gia, đủ để khiến không ít muốn nháo sự hạng giá áo túi cơm quay đầu liền chạy. Sư phụ. Phong ca. Tống gia bảy huynh đệ hấp tấp cùng tại La Phong đằng sau. La Phong tự mình xuất thủ phao một bình trà cho bảy người, thật vất vả mới đem bọn hắn đánh ra rời đi. Lão đại, Âu Dương Thiên Cung ra 10 triệu đến treo giải thưởng ngươi đầu người. Phán quan nói thẳng chính sự, thần sắc trịnh trọng, thế lực khắp nơi đều thu đến tin tức này, chỉ sợ. Sẽ chọc cho không đến được thiếu điên cuồng người, bọn họ có lẽ không dám trực tiếp ra tay với lão đại, thế nhưng là, ta lo lắng bọn họ sẽ thông qua lão đại người bên cạnh, đến áp chế lão đại, làm ngươi đặt mình vào nguy hiểm bên trong. 10 triệu. La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại, Âu Dương Thiên Cung còn thật tài đại khí thô a. Trầm ngâm một lát, La Phong trầm giọng mở ra miệng, ta tại Hàng Châu có giao tình người không nhiều, bất quá, nếu thật có dân liều mạng đỏ mắt cái kia 10 triệu. Chỉ sợ thật sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình tới. Ta cho ngươi liệt kê một phần bản danh sách, những người này, ngươi an bài trong bóng tối phái người bảo hộ, nhất định không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Phán quan trịnh trọng gật đầu. Có điều, kỳ quái là, Âu Dương Thế Gia bên kia cường giả, vậy mà đều án binh bất động. Phán quan nhíu mày, có chút quá bình tĩnh, thậm chí ngay cả Hiên Viên Các, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Không cần nghĩ quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn liền có thể. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng, nhưng là, bốn người các ngươi, phải chú ý hơn, cẩn thận có người bắt các ngươi khai đao. Cứ tới là được. Phán quan mắt lộ ra tinh mang, địa ngục chiến đội không sợ nhất, cũng là chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, tình báo công tác trọng yếu nhất. Hai người một vừa uống trà một bên đàm luận. Cũng không lâu lắm, mặt sắc cao hứng bừng bừng mặt đất đến, Dương Dương trong tay điện thoại di động, đại công cáo thành, cái kia hai tiểu tử trở về, đến tột cùng làm sao hồi, ta cũng không biết, dù sao ta nơi này ảnh chụp. Đầy đủ gõ lừa bọn họ rất nhiều lần, hắc hắc, vẫn là lão đại anh minh thần võ a. Phán quan lại lần nữa phát huy khó chịu tinh thần, trước tiên tiếp nhận mặt sắc điện thoại di động quan sát lên, đồng thời phẩm đầu bình đủ, cùng mặt sắc hai người tinh thần phấn chấn triển khai kịch liệt thảo luận. Một bình trà xuống tới. Tốt, đừng làm rộn. La Phong nghiêm túc vỗ vỗ mặt bàn, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói. Hai người ngồi thẳng lên. La Phong thần sắc trang trọng, chậm rãi nói, Đoạn Thiên Nhai nhất chiến chân tướng, ta đã điều tra ra. Vừa nói xong, thiết diện phán quan đồng tử đồng thời chấn động. Lão đại, cái kia Âu Dương Thiên Cung thiếu chủ, là thân phận gì? Có phải là hắn hay không hạ lệnh nổ súng? Hai người đều thực sự hỏi tới. Hắn gọi Âu Dương Vân Đoan. La Phong từng chữ nói ra, chợt chậm rãi đem theo quân lão trong miệng biết được chân tướng nói ra tới. Âu Dương Vân Đoan làm một bức phạm thiên đồ. Mặt sắc nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ hắn là thân phận gì, thù này nhất định muốn báo. Mặt sắc nói chuyện một mực không đáng tin cậy, nhưng là câu nói này, ta tán đồng. Phán quan ánh mắt băng lãnh. Mặt sắc, nếu như Âu Dương Vân Đoan một mực trốn ở Mang Thiên Giáo tổng bộ, chúng ta cũng không làm gì được hắn, bất quá, nhất định muốn tra rõ. La Phong rung động thanh âm nói ra, thứ nhất, tận lực điều tra Mang Thiên Giáo tổng bộ vị trí. Thứ hai, mật thiết lưu ý Âu Dương Thế Gia, lúc trước vì phạm thiên đồ, Âu Dương Vân Đoan đi vào Âu Dương Thế Gia, nói không chừng ngày nào, hắn hội xuất hiện lần nữa. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, để cái kia cái gọi là ở vào Vân Đoan gia hỏa, hung hăng ngã trên mặt đất. La Phong hung ác âm thanh mà nói, lại cho hắn cho ăn một miệng cứt chó. Vậy chẳng phải là muốn gọi là Âu Dương cứt chó? Ba người nhìn nhau cười to. Khoái ý ân cừu. Có thù, tất báo. Theo miêu nữ trà ba đi ra, La Phong muốn làm sự tình liên tục căn dặn hai người về sau, ho nhẹ âm thanh, còn có, trở về nói cho huyết ma báo ảnh, bọn họ cơ sở kém cỏi, trước thích ứng mấy ngày bị bảo huyết đang tái tạo thân thể, tăng cường lực lượng, ta lại truyền thụ cho bọn hắn một bộ võ học tâm pháp. Hai người gật đầu rời đi. La Phong một vệt cái trán mồ hôi, mẹ nó, huyết ma báo ảnh tới quá đột ngột, chính mình căn bản là cái kia không cho hai người chuẩn bị tương ứng phù hợp bọn họ tu luyện võ học công pháp. Mặc kệ là phán quan sở tu ngân long thất biến hoặc là mặt sắc diệu cửu dương thần công đều không thích hợp báo ảnh huyết ma. La Phong một bên hướng trường học phương hướng đi trở về đi, một bên tự mình địa suy tư. Đột nhiên cước bộ dừng lại. Nhanh như vậy? La Phong tự nói một tiếng, đôi mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Hắn cũng muốn nhìn xem cái thứ nhất muốn từ trên người chính mình kiếm lời 10 triệu sẽ là ai. La Phong trực tiếp lách mình tiến vào một chỗ trong ngõ nhỏ, thần sắc đạm mạc, ra đi. Rất nhanh, đầu ngõ một chiếc xe dừng lại. Mấy bóng người lao ra, nhìn chằm chằm, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Cũng là hắn. Lên. Phế hắn. Đang khi nói chuyện, mấy người kia trong tay thậm chí còn có xuất hiện đao tử. Nhanh chân hướng về La Phong xông đi lên. Khí thế hung mãnh. La Phong ngốc trệ bất động. Xem ra giống như là bị hoảng sợ ngốc một dạng. Chỉ là giờ phút này, La Phong đồng học có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Trước mắt mấy cái này, rõ ràng cũng là mấy cái phổ thông đầu đường lưu manh. Mẹ nó, giống như là ăn quen sơn hào hải vị người, đột nhiên nhìn đến một đĩa cá ướp muối dưa chua, loại cảm giác này, thực sự làm cho người rất kích động, tưởng niệm, nhớ lại. La Phong thậm chí thoáng cái không nỡ đem bọn hắn đều đánh ngã, tránh một chút, lại tránh một chút. Thực sự không giả bộ được. Hai ba lần đem mấy cái này lưu manh trong nháy mắt đặt xuống ngã xuống đất. Ai bảo các ngươi đến? La Phong trực tiếp một chân dẫm ở bên trong một tên lưu manh. Cái kia lưu manh ánh mắt hoảng sợ, vương. Vương tử. Hạ. La Phong buông ra chân nghênh ngang rời đi. Chỉ là một cái vương tử hạ, La Phong còn thật không để trong lòng, dù là hắn toàn cả gia tộc tên chữ đều là như vậy dọa người, Ca cũng không tin hắn sẽ còn có Vương Nguyên ban đêm. La Phong chân trước vừa vặn đi trở về trường học, lập tức liền bị mời đi mỹ nữ đạo sư văn phòng. Lão sư, ta không có đánh nhau à? La Phong đồng học vừa vào cửa liền lập tức kêu oan. Tô Tịnh Thi cái trán nổi đầy gân xanh mà nhìn xem La Phong. Tên này là thi đại học trong lúc đó động kinh, mới phát huy vượt xa bình thường, trở thành tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên đi. Lần này quân doanh dạ hội, lãnh đạo trường học phi thường hài lòng, cũng khen ngợi các ngươi 358 phòng ngủ, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Tô Tịnh Thi đôi mắt đánh giá La Phong, đột nhiên mở miệng, ngươi cùng Bạch Tư Niệm là quan hệ thân thích. La Phong khẽ giật mình, chợt nghiêm mặt mở miệng, bằng hữu quan hệ. Vô nghĩa đi. Tô Tịnh Thi không tin địa biểu môi một cái, nhìn một chút La Phong, gặp gia hỏa này không có ý định nói thật, cũng không miễn cưỡng, bất kể như thế nào, các ngươi lần này, xác thực cho trường học dạ hội mang đến một cái to lớn kinh hỷ, dạ hội ngày thứ hai không ít tin tức đầu đề đều cho hấp thụ ánh sáng Bạch Tư Niệm tới tham gia Hàng Châu Đại học tân sinh quân doanh dạ hội sự tình, cho trường học mang đến vô cùng tốt danh dự. Cần phải, cần phải. La Phong đồng học thực sự nhịn không được đắc ý cười dưới. Khó trách bên ngoài chim khách thì thầm gọi, mặc dù mới khai giảng không đến một tháng, có thể chính mình vẫn là lần đầu đến mỹ nữ đạo sư văn phòng không thụ huấn lời nói. Nếu để cho hôm qua hiên viên các bên trông nhìn đến cái kia đỉnh phong nhất chiến người thấy cảnh này, không biết có thể hay không trực tiếp thổ huyết. Đây là quân lâm thiên hạ Diêm La Vương sao? Quá mất mặt. Bá khí ở nơi nào? Nghe kỹ, bây giờ nói chính sự đây. Tô Tịnh Thi đánh xuống cái bàn, mới khiến cho La Phong đồng học lấy lại tinh thần, nghe nói ngươi gần nhất luôn xin phép nghỉ. La Phong vừa bưng lên một chén nước chuẩn bị uống xong, suýt nữa phun ra ngoài, tặng hắn một cái về sau, dương mắt trịnh trọng mở miệng, gần nhất kiếm lời một điểm tiền, suy nghĩ nhiều bớt thời gian ra ngoài vịnh lão nải nải băng qua đường. Kiếm tiền cùng vịnh lão nhân có quan hệ gì? Tô Tịnh Thi không nói nhìn lấy La Phong, người học sinh này chính mình là không có cách nào dạy, nói chuyện không có một câu đáng tin. La Phong trợn mắt hốc mồm. Lần thứ nhất phát hiện, cái này mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi, nguyên lai là như thế tâm linh thuần khiết, quả thực không có nửa điểm chất bảo quản, không pha bất kỳ tạp chất gì. La Phong đều không có ý tốt tiếp tục biên đi xuống. Biết ngày mai là ngày gì không? Tô Tịnh Thi tức giận địa liếc mắt một cái La Phong. Ngày mai. La Phong đầu cấp tốc chuyển một cái, nửa ngày, ngơ ngác nhìn Tô Tịnh Thi, sinh nhật ngươi. Tô Tịnh Thi hô hấp thoáng cái dồn dập lên. Cái này là muốn bạo tẩu khúc nhạc dạo. Bất quá, cuối cùng vẫn nhìn xuống, Tô Tịnh Thi dằn xuống trong lòng hỏa khí, ngày mai là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, muốn tiến hành hội diễn trận đấu. Ngươi cũng không thể vắng mặt. La Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng có chút ngượng ngùng, mới vừa rồi còn coi là mỹ nữ đạo sư ám chỉ chính mình sinh nhật, hướng mình yêu cầu lễ vật. Muốn là Tô Tịnh Thi biết La Phong giờ phút này ý nghĩ, chỉ sợ cái kia vừa mới dằn xuống trừ hỏa khí hội tăng vọt trượng lục cao, thắng qua La Phong trượng năm một phần cỏ. Bất quá, cũng may mắn Tô Tịnh Thi nhắc nhở, nếu không lời nói, La Phong còn thật không có ý định tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự. Hắn mấy ngày nay phải bận rộn sự tình quá nhiều. Bên này muốn hầu hạ kiếm thần đại gia, bên kia muốn đặt huấn huyết ma tiểu tử. Còn phải ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện sát thủ. Không có việc gì lời nói, ta đi trước. La Phong cáo từ rời đi. Nếu như là thời kỳ hòa bình, hắn ngược lại là không ngại cùng mỹ nữ đạo sư pha ly uống trà quát, bàn luận nhân sinh. Nhưng bây giờ, La Phong tiếp cận bất cứ người nào, cũng có thể cho đối phương mang đến nguy hiểm. Dù sao, 10 triệu, đủ để khiến rất nhiều người đều cảm thấy điên cuồng. Nhìn lấy La Phong không chút do dự quay người rời đi, đóng hết cửa phòng, Tô Tịnh Thi có loại không quá chân thực cảm giác. Nhìn không được vô ý thức sờ sờ chính mình khuôn mặt, chính mình còn không có để hắn đi, hắn vậy mà chính mình vội vàng rời đi, chính mình đáng sợ như thế sao? La Phong không biết, hắn như thế vừa đi, để mỹ nữ đạo sư toàn bộ buổi chiều đều ngồi yên suy nghĩ nhân sinh. Thụ bão khí trời ảnh hưởng, một ngày này buổi chiều bắt đầu, mưa một mực bay lả tả lấy, gột rửa lấy bầu trời dơ bẩn, chỉnh tòa thành thì khí trời cũng giảm xuống rất nhiều. La Phong đã sớm trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường ngủ trưa. Nhưng mà, lại lật qua lật lại, luôn có loại tâm thần bất an cảm giác. Mình rốt cuộc lọt mất cái gì? La Phong cau mày, thoáng cái ngồi xuống. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình liệt kê cho phán quan cần phái người trong bóng tối bảo hộ bản danh sách. Nghe lão gia tử một nhà, Thiên Y Lam một nhà, Tống Đại Huỳnh một nhà. La Phong trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, có thể những thứ này đều là tại Hàng Châu Đại học phụ cận. Bên ngoài trời mưa đến càng lúc càng lớn. Không chỉ có Hàng Châu Đại học bên ngoài bầu trời, thì liền Hàng Châu Đại học sư phạm bầu trời cũng treo đầy mưa bụi. Mưa to, bao phủ chỉnh tòa thành thị. Phong ngủ bệ cửa sổ, cái kia một chậu nước tiên bị nước mưa đập đến khó khăn không người, nước mắt theo cánh hoa chảy xuôi mà rơi. Nhu tình như nước nữ hài, nhẹ nhàng địa nằm ở bệ cửa sổ trước, nghiêm chỉnh chưa phát giác nước mưa ướt nhẹp y phục. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn tung bay mưa to thương khung. Thì thào khẽ đọc, chỉnh tòa thành thị đều đang đổ mưa, mà ta đang nhớ ngươi. Mưa to mưa lớn, khiên động nhất thành tưởng niệm tâm, bệ cửa sổ y phục bị thấm ướt thấu, có thể Trịnh Vi lại không hề hay biết. Thậm chí có một chân bước đi vào phía sau nàng, nàng cũng không có chút cảm giác nào, Vi Vi, tỉnh á. Một đạo trong veo thanh âm, nữ hài mọc ra một tấm tròn tròn khuôn mặt, cười lung lay Trịnh Vi bả vai, đang suy nghĩ người yêu sao. Nghe vậy, Trịnh Vi lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt, gấp vội vàng mở miệng nói ra, sớm hà, khác nói mò. Chương sớm hà lập tức lại cười rộ lên, ai, mặt đều đỏ, lại còn không thừa nhận. Nói đi, người ưa thích là chú ý kêu sư huynh vẫn là bạch cành cầu sư huynh. Hoặc là hệ chúng ta tạ hâm lỗi tài tử. Đều không có. Ngươi thì chớ đoán mò. Trịnh Vi đỏ mặt mở miệng. Đều không có. Không thể nào. Chương sớm hà há to mồm, ba người bọn hắn thế nhưng là ngươi đông đảo người theo đuổi bên trong ưu tú nhất. Rất nhiều người đều cho là ngươi hội tại trong bọn họ lựa chọn một cái, ngươi. Vậy mà một cái cũng không vừa ý. Chương sớm hà ánh mắt hoài nghi đánh giá Trịnh Vi, chợt cảm thán đến, Vi Vi à. Đại học liền nên nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Chúng ta cũng không thể sống uổng thời gian, lãng phí thanh xuân nha. Ngươi biết cái gì, chúng ta Vi Vi, sớm đã là danh hoa có chủ. Trịnh Tiểu Quỳnh cười đi tới, chú ý kêu sư huynh bọn họ cứ việc ưu tú, khả Vi Vi bạn trai, có thể chưa hẳn so với bọn hắn kém, dù sao trong mắt của ta, Vi Vi bạn trai so với bọn hắn còn muốn đẹp trai. Thật! Chương sớm hà một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhìn lấy Trịnh Vi. Là vị nào soái ca giáo thảo? Cũng không thể giấu giấu xoa bóp lấy, lại thế nào cũng phải mời bọn tỷ muội ăn bữa cơm, để cho chúng ta kiểm định một chút đi. Ăn cơm đương nhiên là chuyện nhỏ. Trịnh Tiểu Quỳnh cười mỉm mà nhìn xem Trịnh Vi, đúng không? Trịnh Vi thoáng cái không biết trả lời như thế nào, ấp úng một hồi, lúc này, phòng ngủ một cái khác nữ sinh dáng và một trương mặt nạ đi tới, Vi Vi, người bạn trai sẽ không hẹp hòi đến không thể mời ăn cơm đi. Dĩ nhiên không phải. Trịnh Vi thốt ra, ngốc phía dưới, chỉ có thể là nhắm mắt nói, chỉ là, hắn không phải trường học chúng ta, có chút không lớn phương tiện, ta. Ta tận lực an bài thời gian đi. Tốt, ta quá chờ mong. Ta cũng chờ mong, có thể làm cho Vi Vi đối chú ý kêu, bạch cành cầu các loại ưu tú như vậy sư huynh đều chẳng thèm ngó tới nam sinh, đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Chương sớm hà tò mò mở miệng. Trịnh Vi lần nữa ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa. Dường như không dừng thôi giống như tiếp theo thiên vũ, đến màn đêm buông xuống thời điểm, cuối cùng là yếu bớt, La Phong một người tại phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, một bóng người đã sải bước địa xông tới, ha ha, lão nhị, ngươi tại thì càng tốt hơn, tranh thủ thời gian đến cùng nhau nghiên cứu, đều là mỹ nữ a. La Phong dừng lại bước chân, không nói nhìn lấy Sử Bàn Trí, cái này. Trễ giờ lại nghiên cứu đi, hiện tại còn sớm, khác phòng ngủ người nếu tới thông cửa. Lão nhị, ngươi tư tưởng thật xấu xa đi. Sử Bàn Trí liếc mắt một cái La Phong, dương dương tay bên trong tư liệu, đây chính là các hệ mới mẻ xuất hiện hệ hoa bản danh sách. Qua một thời gian ngắn, hoa khôi nhân tuyển, liền ở ngay đây lựa đi ra. Chật chật, cả đám đều đẹp đến mức nổi lên a. Lão nhị, ngươi không phải muốn thu tập hợp hoa khôi hệ hoa bản danh sách sao? Đây là mới mẻ xuất hiện nhóm đầu tiên. Không đợi Sử Bàn Trí nói xong, La Phong đã không kịp chờ đợi xong đi lên, túm lấy Sử Bàn Trí trong tay hệ hoa tư liệu. Đây là chúng ta Trung Văn hệ, hắc, Thiên Y Lam thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hệ hoa a. Còn có vị này Lê Dung tư thế đồng học. Hệ ngoại ngữ càng thêm mỹ nữ như mây a. Nhìn cái này Tư Đồ Tiểu Ni, còn có, Âu Dương Tĩnh Di, còn có. Sử Bàn Trí ở một bên kích động hưng phấn mà cho La Phong giảng giải, rất nhanh. La Phong đem cái này một phần tư liệu toàn bộ xem hết. Không có hắn muốn tìm người. Tiêu Quân, Đến cùng có hay không tới Hàng Châu Đại học? Có lẽ, nữ đại 18 biến. Năm đó cùng Ngọc La sát dài đến rất giống hài tử, mọc ra, lệch khỏi quỹ đạo. La Phong thoáng cái thất thần. Lão nhị, nghĩ gì thế? Sử Bàn Trí nháy mắt, nhìn trúng cái nào? Nơi này đã bao quát toàn trường tân sinh mỗi cái hệ sao? La Phong xoay mặt vội vàng hỏi. Trừ cực kỳ cá biệt, đều không khác mấy đủ. Sử Bàn Trí cười cười, lão nhị, chẳng lẽ lại nơi này mỹ nữ như mây, ngươi còn một cái đều không vừa ý. Khẩu vị cũng không tránh khỏi quá đặc biệt đi. Cút. La Phong trừng liếc một chút Sử Bàn Trí, có rảnh giúp ta thu sạch đủ, còn có còn lại mấy cái khuôn viên trường hoa khôi hệ hoa bản danh sách, tốt nhất đều có thể cầm tới. Ha ha, nguyên lai là chuẩn bị phổ biến tung lưới A. Sử Bàn Trí bừng tỉnh đại ngộ, chợt đại vỗ ngực, không có vấn đề, bao tại bạn ca trên thân. La Phong đi ra trường học, hít sâu một hơi. Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn lại mấy cái khuôn viên trường, nếu như đều không có. Như vậy, chính mình đến chiếc đại, đem không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Quân, ngươi hội ở đâu? La Phong khẽ đọc một tiếng, một đường đi lên phía trước, rất nhanh liền đến một gian trước biệt thự, thu thập tâm tình, La Phong cất bước đi vào. Hưu. Một đạo kiếm quang đối diện đánh tới. La Phong lông mi nhếch lên, chân đạp nguyệt ảnh huyễn trần, miễn cưỡng né qua một kiếm này, đồng thời gấp giọng hô to, tiền bối, là ta. Yến Quy Lai nổi giận đùng đùng địa trừng lấy La Phong, lão phu liền biết là ngươi mới động thủ. La Phong khuôn mặt tối đen, cái này đại gia thời mãn kinh cũng cần phải sớm liền đi qua a, làm sao còn như thế không thèm nói đạo lý. Ách, tiền bối, có chuyện thật tốt nói. La Phong gấp vội mở miệng. Ngươi kia là cái gì cẩu thí hoa đà chính vị tiên canh, lão phu chiếu như lời ngươi nói, một ngày này đem thuốc pha ba lần ăn vào, nhưng đến bây giờ, cẩu thí động tĩnh cũng không có. Yến Quy Lai tức hổn hển. Hắn đối hoa đà chính vị tiên canh ông có hy vọng quá lớn, đúng là như thế, thất vọng mới càng lớn. Cẩu thí động tĩnh. La Phong ngốc một chút, chợt ánh mắt chậm rãi dời xuống đồng, nửa ngày, cuối cùng là hiểu được. Mẹ nó. Hoảng sợ lão tử một thân mồ hôi lạnh. Ngươi rống cái gì rống? La Phong đột nhiên hướng về Yến Quy Lai rống to, ngươi cho rằng ngươi đó là cảm mạo, một thuốc thấy hiệu quả. Móa. Lão nhân gia người thế nhưng là cửu đỉnh đỉnh phong cường giả a. Phổ thông thuốc có tác dụng sao? Lại nói. Hoa đà chính vị tiên canh. Nghe rõ ràng sao? Chính vị. La Phong nước bọt cơ hồ đều muốn phun đến Yến Quy Lai trên mặt. Lão nhân gia người hiện tại phục chỉ là bên trong một vị. Còn có tám vị không có thử a. Yến Quy Lai bị La Phong đột nhiên như vậy ở giữa đổ ập xuống mắng to cho mộng ở, ngơ ngác nhìn lấy La Phong không nhúc nhích. Ngươi nhìn cái gì? La Phong trợn lên giận dữ nhìn Yến Quy Lai. Yến Quy Lai phản ứng trở về, chính nổi giận hơn, ngươi dám mắng lão phu, lão phu. Mắng ngươi thế nào, kiếm thần không tầm thường a. La Phong trực tiếp đi đến ngồi xuống một bên đi, tức giận bất bình, vốn là trắng đêm không ngủ nghĩ đến một cái phương án trị liệu, chí ít có tám thành mấy sẽ thành công chữa trị, hiện tại xem ra cũng không cần thiết, dù sao lão nhân gia người cũng tin không được ta, thích có trị hay không. Vừa nói xong, Yến Quy Lai khuôn mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một trận hưng phấn, toàn thân không cách nào áp chế địa run lên. Tám thành cơ hội có thể chữa trị. Yến Quy Lai cơ hồ kích động đến muốn nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn lấy La Phong, Yến Quy Lai có chút xấu hổ, khục, La thiếu hiệp, vừa vặn, là lão phu lỗ mãng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.